Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bằng Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 6 của truyện Dục Quyển. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bằng Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Sáng nay lúc Hoắc Khiêm đến công ty liền cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Qua khung kính xe, hắn có thể nhìn rõ tất cả nhân viên của Hoắc Thị đang đứng xếp hàng dài, từ trước cổng công ty đến tiền sảnh, còn trải thảm đỏ và bài trí mọi thứ rất long trọng. Nghi thức trọng đại này chỉ dùng để tiếp đón những đối tác tầm cỡ của Hoắc Thị. Nhưng hôm nay, Hoắc Thị không hề có đại nhân vật nào ghé thăm. Vậy tất cả những thứ này là dành cho ai? Chào buổi sáng đại thiếu gia. Chào buổi sáng đại thiếu gia. Tất cả nhân viên công ty đều khum lưng cúi chào với Hoắc Khiêm khi hắn vừa bước xuống xe. Dẫn đầu mọi người là bộ ba Bành Dương Ngô Tổng, ba vị tổng giám đốc cấp cao của Hoắc Thị. Bọn họ đang tiến gần đến chỗ Hoắc Khiêm đứng. Hoắc thiếu gia, chào buổi sáng khi nãy là lời của những người khác, còn đây mới là lời của họ. Chào buổi sáng, Hoắc Khiêm cũng đáp lễ lại với ba người họ. Không biết là đại nhân vật nào sắp đến Hoắc Thị, mà khiến cho ba vị tổng giám đốc cùng ra cửa đón rước hắn nói. Là cậu, Bành Tổng lên tiếng. Thật là ngạc nhiên, không rõ từ lúc nào Hoắc Khiêm lại có thể diện như vậy, đích thân ba vị tổng giám đốc ra cửa nghênh đón. Hoắc thiếu gia, là bọn tôi đã thua cậu, sau này mọi quyết định của cậu đưa ra, mấy lão già này sẽ không can dự vào, tuyệt đối sẽ làm theo mệnh lệnh của cậu. Xin lỗi nếu chúng tôi đã gây không ít khó khăn cho cậu, trong thời gian qua, Bành Tổng cúi người xuống nhận lỗi, dáng vẻ rất là thành tâm. Mong cậu đừng chấp dứt chuyện cũ, chấp nhận lời xin lỗi của bọn tôi Dư Tổng lên, tiếng, rồi cũng cúi đầu xuống. Là mấy lão già này thiển cận, không đủ nhìn xa trông rộng như cậu, mong cậu tiếp nhận lại mấy lão già này Ngô Tổng cũng cúi đầu, xưng thần trước Hoắc Khiêm. Hình tượng Hoắc Khiêm trong lòng họ bây giờ đã khác trước, nên cách hành xử của họ cũng phải thay đổi. Trước đây, họ cho rằng Hoắc Khiêm là cậu ấm chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, thích ra vẻ ta đây, nhưng bản thân lại không có thực lực, nên muốn dạy cho hắn biết cách cư xử lễ độ hơn. Nhưng từ sau vụ việc của Vịnh Thiên Sa, họ đã có suy nghĩ khác, bọn họ đã có cảm giác người nhà với Hoắc Khiêm, vì bọn họ là cùng một loại người, thâm độc và đầy quỷ kế. Bây giờ thì họ đã tâm phục khẩu phục với tài năng của hắn. Ba vị tổng giám đốc đều là công thần của Hoắc Thị, tôi còn phải học hỏi ở các vị rất nhiều. Sau này, nhờ các vị giúp đỡ thêm, Hoắc Khiêm mỉm cười nhìn họ. Phần của ba vị tổng giám đốc thì đã giải quyết xong, giờ là đến ba vị giám đốc dự án đứng sau lưng họ. Những kẻ đã phá hư buổi ký hợp đồng đầu tiên với ba công ty Pratt, Maxis và Queen, ba người họ đang rụt rè núp sau lưng của Bành Ngô Dư Tổng, nhớ đến rắc rối mà họ đã gây ra, thư ký Trần vẫn còn thấy tức giận. Giám đốc Trình, không phải ông nói mình bị đau ruột thừa phải đi cấp cứu, xin nghỉ phép 10 ngày. Hình như vẫn chưa hết 10 ngày, thì phải, thư ký Trần lên tiếng. Sức khỏe tôi hồi phục nhanh, nên không cần đợi đến 10 ngày đã có thể đi lại bình thường. Giả tạo, thư ký Trần nhìn sang người bên cạnh ông ta, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Giám đốc Phạm, không phải ông nói đưa mẹ sang nước ngoài trị bệnh sao, tại sao còn ở đây? Tôi đã tìm được một danh y trong nước, tay nghề của ông ta rất giỏi, nên không cần phải ra nước ngoài nữa. Ông ta vừa nói vừa gãi gãi đầu. Người phụ nữ kẹt giữa giám đốc Phạm và giám đốc Trình cũng không thoát khỏi số kiếp. Giám đốc Mẫn, nghe mọi người nói mặt cô bị dị ứng, phải xin nghỉ phép một tuần, mới có 5 ngày cô ra ngoài, liệu có ổn? Không. Không sao, bác sĩ nói là tôi có thể ra ngoài, phiền thư ký Trần đã quan tâm. Thủ lĩnh đã đầu hàng, thì bọn tiểu tướng lâu la như họ sao dám làm loạn, trong lúc này. Hoắc Khiêm. Theo quán tính có người gọi mình, Hoắc Khiêm xoay người lại, thì bị một người đấm thẳng vào mặt, mặt mày choáng váng, hắn suýt đã ngã xuống sàn. Bảo vệ đâu, bảo vệ. Thấy có kẻ đến gây rối, nhân viên Hoắc Thị lập tức ấn chuông báo động và gọi bảo an, nhưng trước lúc bảo vệ chạy đến, thì chủ tịch Dương lại lao vào đánh Hoắc Khiêm lần nữa. Bị đánh lần thứ nhất là hắn bất cẩn, nếu để bị mình đánh lần thứ hai, thì hắn không phải là Hoắc Khiêm nữa, lúc Dương tổng giơ tay đấm vào mặt hắn. Thì Hoắc Khiêm đã chụp được, bóp mạnh lấy tay của ông ta, mạnh đến mức khiến cho cả người ông ta không còn chút sức lực nào, mặt mày nhăn nhó đau đớn, từ từ ngã xuống sàn. Bảo vệ bây giờ mới chạy đến bắt giữ lấy chủ tịch Dương. Tất cả mọi người đều bu lại xem, bởi vì họ nhận ra người vừa đánh Hoắc Khiêm là người đứng đầu Dương thị. Chủ tịch Dương, sáng sớm ông chạy đến đây, tặng cho tôi một đại lễ như vậy, không biết Hoắc Khiêm đã đắc tội gì với ông. Thằng khốn, tiểu nhân bị ổi, chuyện hèn hạ mày làm quá nhiều, nên không thể nhớ nổi sao Dương chủ tịch tức giận như muốn giết người. Tin tức chính phủ sẽ cho xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Vịnh Thiên Sa là do mày ngụy tạo ra, đúng không? Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, rồi lắc đầu nhìn Dương chủ tịch. Dương chủ tịch, ông nghĩ tôi rảnh rỗi như vậy sao? Tại sao tôi phải làm vậy? Mày cho người ngụy tạo làm giả mọi thứ, đánh lừa tất cả mọi người về dự án khu nghỉ dưỡng ở Vịnh Thiên Sa, rồi đánh trống khua chiêng thông báo cho cả thành phố này biết Hoắc nhất định muốn có được Vịnh Thiên Sa, chính là muốn đưa tao vào bẫy. Ngay từ lúc đầu, dự án Vịnh Thiên Sa đã là một cái bẫy do mày tạo ra, thằng tiểu nhân thâm hiểm. Nhiều năm nay Dương chủ tịch, vì muốn trả thù cho con trai mình, dùng đủ mọi cách để cản trở NH với Hoắc thị, nên tổn hại không ít đến nguồn vốn của Dương thị. Trong dự án Vịnh Thiên Sa lần này cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền lực và tài lực của ông ta. Sau khi biết tin dự án này thất bại, tất cả chủ đầu tư đều tranh nhau rút lại vốn, vì không ai muốn quăng tiền vào một dự án không thể sinh lợi nhuận, khiến cho các dự án khác của Dương thị cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Những chủ đầu tư khác cũng đua nhau rút vốn, vì không muốn bị kéo xuống nước, nên họ tranh thủ nhảy sang con thuyền trước khi con tàu Dương thị bị chìm. Dương thị đang đứng trước nguy cơ có thể sẽ phải phá sản. Bột, bột, bột. Một tràng pháo tay tán thưởng cho suy luận rất hợp logic của Dương chủ tịch. Hoắc Khiêm vừa vỗ tay vừa tiến lại gần Dương chủ tịch. Nói rất hay, nhưng có một điểm, tôi vẫn không thông. Cho dù tin tức về dự án khu nghỉ dưỡng là tôi tung ra ngoài, và tôi có thể đánh lừa hết tất cả mọi người, nhưng làm sao tôi biết chắc Dương chủ tịch đây sẽ mắc bẫy, mà gài sẵn cái bẫy này, để chờ ông. Đương nhiên là hắn biết, Dương chủ tịch nhất định sẽ mắc bẫy, bởi vì đứa con trai tàn tật của mình, Dương chủ tịch luôn ôm mối thù với Hoắc thị. Bất cứ dự án nào Hoắc thị nhúng tay vào thì ông đều phỏng tay trên, nên lần này cũng không ngoại lệ. Thật sự, để lừa được ông ta, hắn đã mất không ít công sức cho kế hoạch lần này. Dương thị bị rơi vào bước đường cùng hôm nay là do ông ta tự mình chuốc lấy, không thể tránh được hắn. Chuyện mà ai ai cũng biết, nhưng Dương chủ tịch vẫn không thể nói ra là ông ta luôn nhắm vào Hoắc thị. Chỉ cần Hoắc thị muốn làm là ông sẽ nghĩ đủ mọi cách để phá banh. Dương chủ tịch, Dương thị rơi vào bước đường này, ông nên xem lại mình, ngày thường có phải hành sự không quang minh chính đại, đây là quả báo của ông. Hoắc Khiêm, Hoắc gia bọn mày là lũ khốn không tính người, em trai mày lái xe tông con trai tao đến tàn phế, trong khi nó còn đang hôn mê trên giường, thì em trai mày vẫn có thể nhẫn như ngoài kia, nếu có quả báo phải ứng lên nờ, người của bọn bay. Dương chủ tịch, thời gian cũng qua lâu rồi, sao ông lại cố chấp như vậy? Tòa án cũng đã phán quyết đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Phục, Dương chủ tịch tức giận nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Hoắc Khiêm, tất cả nhân viên của Hoắc thị nhìn thấy mà giật mình. Là sự cố ngoài ý muốn, hay là cố ý gây tai nạn, mày phải là người rõ hơn ai hết. Hoắc Khiêm vẫn rất bình thản, không lộ vẻ gì khó chịu, hắn lấy khăn ra lau đi nước bọt của Dương chủ tịch trên mặt mình, còn mỉm cười với ông ta. Phiền các người đưa Dương chủ tịch ra ngoài, nhưng cẩn thận đừng để ông ta bị ngã, lớn tuổi, rồi xương cốt cũng cứng hơn trước. Nếu để gãy chân hay gãy tay rất khó, mà lành lời nói của Hoắc Khiêm, giống như điềm báo trước kiếp nạn của Dương chủ tịch sẽ gặp phải, cũng là vào ngày hôm đó, sau khi ông ta rời khỏi Hoắc thị, thì bị cướp, bọn cướp không chỉ lấy hết tiền bạc trên người ông ta, còn đánh gãy một chân, khiến cho Dương chủ tịch phải ngồi xe lăn suốt một tháng. Những người sáng suốt có mặt, đều có thể nhận ra thật chân. Thật không ngờ tên nhóc này còn thâm độc và quỷ kế hơn họ nghĩ rất nhiều. Cả bộ ba Bành Dương Ngô Tổng lại càng thích thú và tán thưởng Hoắc Khiêm hơn. Thương trường như chiến trường, nếu lòng dạ mềm yếu nhân từ như đàn bà, thì mãi sẽ không làm được việc lớn. Thế giới này là do kẻ mạnh thống trị. Tối hôm qua lại có một người không về nhà ngủ, mà ở lại công ty, buổi sáng còn thức dậy rất là sớm. Cốc, cốc. Thư ký Trần mở cửa vào. Hương thơm mê hoặc của cà phê bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Bà từng bước đi tới và nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn làm việc của Hoắc Khiêm. Thiếu gia, Lý Tổng đang ở ngoài, liên quan đến khu chung cư xóm Miễu, hình như đã phát sinh ra chút vấn đề, cô ta muốn gặp cậu. Mới sáng sớm mà người phụ nữ này đã đến tìm hắn, xem ra vấn đề mà Maxis đang gặp phải nhất định rất nghiêm trọng. Cho cô ta vào. Dạ, thiếu gia. Lý Tổng là nữ cường nhân trong giới thương trường, tác bê. Ông làm việc mau lẹ lúc nào cũng không muốn vòng vo, mà luôn thích đi thẳng vào vấn đề. Nhưng khi vừa bước vào, trước khung cảnh bình minh rực rỡ, một thiếu niên với chiếc áo sơ mi trắng đang đứng trước khung cửa kính trong suốt, một tay cầm ly cà phê nóng, một tay cho vào túi quần. Khuôn mặt mỹ nam được sắc nắng rọi vào càng có sức lay động lòng người, như một bức tranh nghệ thuật, khiến bà ta quên mất mình muốn nói gì. Khách đến rồi mà hắn vẫn xem như không biết. Sự lãnh đạm và thái độ kiêu ngạo của hắn lúc này có chút khó ưa, nhưng như vậy lại càng có sức hút. Nếu cô có sở thích đàn ông và trẻ lại thêm 10 tuổi nhất định bị thằng nhóc này làm cho mê muội. Vừa ngồi xuống ghế, Lý Tổng đã lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, từ từ đưa lên miệng. Cô ta ngậm điếu thuốc hết một hơi dài rồi nhả khói ra. Mỗi lúc gặp vấn đề nan giải, Lý Tổng lại có thói quen hút thuốc. Có 27 hộ dân chung cư xóm Miễu không chịu dọn đi. Nếu còn kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ khởi công và mức tổn thất của chúng ta sẽ lên tới con số hàng trăm triệu. Lý Tổng dùi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi nhìn bóng lưng của Hoắc Khiêm. Là do mức bồi thường chưa thỏa đáng. Hoắc Khiêm vẫn đang nhấp nháp ly cà phê và đưa lưng về phía Lý Tổng, có chút thờ ơ. Với hắn trên đời này không có vấn đề gì không giải quyết được, không quan trọng bằng việc tận hưởng khung ảnh đẹp phía trước. Mức giá bồi thường chúng tôi đưa ra rất hợp lý, không thể cao hơn được nữa. Nhưng vấn đề lần này, không phải có tiền là có thể giải quyết được. Vấn đề mà ngay cả tiền sức mạnh vạn năng cũng không thể giải quyết được, Hoắc Khiêm nghĩ đó mới thực sự là vấn đề lớn. Là nguyên nhân gì hắn xoay người lại nhìn Lý Tổng? Bọn họ không chịu dọn đi là vì chỗ ở mới cách xa trường học, không thuận tiện cho việc họ đưa rước con đến trường. Về phía Maxis cũng đã giúp họ tìm một ngôi trường mới, còn làm giúp thủ tục nhập học, nhưng họ vẫn không chịu dọn đi. Họ nói, một khi con họ dọn đến ngôi trường mới, phải học làm quen lại từ đầu, họ không muốn ảnh hưởng đến việc học của chúng, nên ngay lúc này không thể dọn đi. Chúng tôi đã đến đó thương lượng lại với họ nhiều lần, nhưng không thành công. Họ nhất quyết không dọn đi vì lợi ích của con mình. Nếu như lợi ích của con họ bị nguy hại, thì liệu họ có còn muốn ở lại đó nữa không? Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, hắn đặt ly cà phê xuống bàn. Lý Tổng, chuyện này tôi sẽ xử lý, cô hãy chuẩn bị cho việc khởi công. Được, chờ tin tốt của cậu. Cô mỉm cười nhìn hắn, Hoắc Khiêm tên nhóc này luôn cho bà một cảm giác vững chắc, bất cứ vấn đề gì cũng phải lùi bước trước tên nhóc này, đây chính là đối tác mà bà cần tìm. Lý Tổng cảm thấy rất may mắn vì đã không bỏ lỡ hắn. Sau khi Lý Tổng rời khỏi, thì Hoắc Khiêm đã cầm điện thoại lên gọi điện cho Lưu trợ lý. Vừa thấy hắn bước vào, thì Hoắc Khiêm giật mình đến khiếp đảm. Mấy ngày rồi cậu không cạo râu, cậu muốn dọa chết ai? Phải, thiếu gia, cậu quên rồi sao? Chiều nay, tôi sẽ đến Hoắc gia làm gia sư cho Dục Quyển tiểu thư, người tôi muốn dọa chính là cô ta. Lưu trợ lý tự tin vào sắc đẹp của hắn sẽ làm cho Dục Quyển điên đảo ngay từ lần gặp đầu tiên, nếu cô ta không kìm lòng được. Mà giở thú tính với hắn, thì hắn phải làm sao? Để bảo giữ sự trong sạch của mình, Lưu trợ lý đã hy sinh hình tượng, không cạo râu suốt mấy ngày, để khiến mình trông thật lượm tuôn, và thật xấu xí. Hoắc Khiêm đương nhiên nhớ, hắn còn ký một đặc ân duy nhất chỉ dành cho Lưu Thanh, không cần phải tăng ca làm việc, sau khi tan sở phải chạy ngay đến nhà hắn lập tức. Nhưng mà hắn cũng phải chào thua, giơ hai tay lên đầu hàng, vì cái suy nghĩ và bộ dạng này của tên Lưu trợ lý. Hắn cũng hy vọng tên Lưu Thanh này sẽ không bị Dục Quyển đạp ra khỏi cửa ngay từ lần gặp đầu. Thiếu gia, lần đầu tiên tôi đi làm gia sư, còn là làm gia sư cho em gái cậu. Cậu nói xem tôi phải làm gì. Hắn đã nghe danh đệ nhất dâm nữ từ lâu, nhưng chưa có cơ hội diện kiến, chuẩn bị cho lần đầu tiên gặp mặt này, ngoại trừ tâm. Rạng lo lắng đề phòng ra thì hắn không có gì khác. Hoắc Khiêm kéo ngăn tủ ra, lấy một sấp giấy ném vào ngực của Lưu trợ lý. Đó là một số bài tập tôi đã chuẩn bị cho cậu, có đáp án sẵn ở bên trong, cậu cứ cho nó làm, sức học của nó rất kém, cậu tùy tiện dạy cái gì cũng được, quan trọng là cho mẹ nó nhìn thấy cậu rất nhiệt tình trong việc tìm hiểu con gái bà ta, dù sao thì tôi cũng đã thu tiền học phí của mẹ nó rất là cao, nếu cậu có thể giúp nó tiến bộ, thì càng tốt. Thiếu gia, cậu có chắc là Dục Quyển tiểu thư sẽ không bao giờ thích tôi, lỡ như cô có ý với tôi thì sao? Chuyện này thì cậu có thể yên tâm, với cái bộ dạng cậu như bây giờ, kỳ tích đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ha, a, vậy là tôi đã yên tâm rồi. Cảm giác được an toàn làm cho Lưu trợ lý cười tươi rạng rỡ. Thiếu gia, cậu gọi tôi vào có chuyện gì không? Tôi có chuyện giao cho cậu làm, lại đây. Không biết loại chuyện mờ ám gì mà thiếu gia lại ra vẻ thần bí như vậy. Lưu trợ lý bước đến gần Hoắc Khiêm, cúi người xuống và lắng nghe chuyện mà không thể cho kẻ thứ ba nghe thấy, mặc dù trong phòng cũng chỉ có hai người họ. Hoắc gia, Dư Quyển được mẹ Tiêu thông báo là cô sẽ có lịch học với gia sư từ hôm nay. Nhưng quỷ kế của mẹ Tiêu làm sao qua được pháp nhãn của cô, nói là mời gia sư về dạy học, nhưng thật ra là tạo cơ hội cho hai trẻ gặp nhau, rồi từ từ nuôi dưỡng tình cảm. Nếu tiến triển tốt, sẽ chọn một ngày lành tháng tốt, đóng gói gửi cô đi. Khổ tâm của mẹ Tiêu cô rất hiểu, tất cả mọi chuyện bà làm đều là nghĩ cho cô, nên dù không thích Dư Quyển vẫn làm theo ý bà. Dư Quyển sau khi tắm rửa sạch sẽ, để cho mẹ Tiêu trang điểm mình thật lộng lẫy, mặc vào người bộ đồ mới mà mẹ Tiêu mới mua cho cô, rồi ngoan ngoãn ngồi trong phòng, chờ đợi gia sư đến. Nhưng khi nhìn thấy Lưu trợ lý, thì cô biết mẹ Tiêu không chỉ bị tên Hoắc Khiêm lừa, mà còn bị lừa một vố rất nặng, 5% cổ phần của Hoắc Thị để đổi lấy mờ. Tê tên người rừng này sao? Cuộc giao dịch lần này, tên Ngụy quân tử đó lời quá to. Xin chào, Hoắc tiểu thư, tôi là Lưu Thanh. Chào anh, tôi là Dục Quyển. Sau khi lược bớt phần xã giao tìm hiểu giữa thầy và trò để rút ngắn lời lượng câu chuyện, thì bây giờ mới phần gay cấn nhất. Lưu trợ lý mở cặp táp ra, lấy hết tất cả bài tập toán mà Hoắc Khiêm đã chuẩn bị cho hắn, đưa hết cho Dục Quyển. Dục Quyển tiểu thư, cô không cần phải làm hết tất cả bài tập, cứ chọn ra những câu nào cô cảm thấy dễ, tôi chỉ muốn kiểm tra sức học của tiểu thư. Hắn có xem sơ qua, không đến mức quá khó, nhưng cũng không dễ mà giải. Thiếu gia nói sức học của tiểu thư rất kém, cho nên những bài tập này không phải là quá sức với cô ta sao? Ngay cả hắn muốn giải cũng phải kiếm một không gian yên tĩnh, ngồi ngay ngắn vào bàn và lôi ra một đống sách mới có thể giải được. Nếu tiểu thư không giải được cũng không sao, tôi sẽ bắt đầu dạy lại từ đầu, từ những thứ căn bản nhất. Cô mở sách ra, trang, không cần, tôi có thể xử lý được, Dù Quyển mỉm cười với hắn. Không phải cô tự kiêu, nhưng một đứa cô nhi không tiền, không quyền thế, dựa vào đâu có thể vào học tại IRS, một trường quý tộc danh tiếng, và sống dựa vào số tiền học bổng hàng tháng, nếu không phải nhờ vào cái đầu này. Dục Quyển đọc lướt qua tất cả câu hỏi từ trên xuống dưới, vừa đọc vừa quay bút, nhìn bề ngoài có vẻ là cô rất không chuyên tâm, nhưng thật ra bên trong, bộ óc của Dục Quyển đang phải hoạt động hết công suất, những con số và những công thức đang bay loạn xạ trong đầu cô. Và khi cây bút đặt xuống bàn, thì Dục Quyển như một cái máy được lập trình sẵn, đáp án như đã có sẵn hết trong đầu. Cô cứ viết liên tục, giải hết câu này, lại qua câu khác. Lưu Thanh đứng bên cạnh, nhìn thấy những trang giấy như muốn bốc khói. Vì tốc độ quá nhanh của Dục Quyển, hắn chỉ biết há mồm kinh ngạc, sức học kém đây sao? Nếu vậy mà kém thì trên đời này người giỏi chết hết rồi. Lần đầu tiên hắn thấy một người tính nhẩm giỏi như không cần dùng đến máy tính, giải toán, mà cứ như viết văn, văn chương tuôn trào viết không ngừng nghỉ, chỉ một tiếng đồng hồ có thể giải hết tất cả 30 đề toán. Sau khi kiểm tra lại với đáp án của Hoắc Khiêm đưa, thì Lưu trợ lý bật ngửa ra sau, đúng hết tất cả, giống hệt với đáp án mà Hoắc Khiêm đưa cho hắn. Lưu trợ lý trong bụng đang kêu gào ầm ĩ, thiếu gia, cậu lừa tôi. Bột. Hình tờ giấy A4 trắng tinh trước mặt mình, trên mặt giấy chỉ có một hàng mực màu xanh và một dãy con số. Lưu trợ lý ngơ ngác nhìn Dục Quyển, hắn biết đây là đề toán, chỉ không hiểu tại sao Dục Quyển lại đưa đề toán này cho hắn. Tiểu thư, cái này là sao? Dục Quyển mỉm cười nhìn Lưu trợ lý. Khi nãy anh đã thử tôi rồi, giờ đến phiên tôi thử lại anh. 30 đề toán hắn đưa ra, người ta không nói tiếng nào, bây giờ chỉ trả lại cho hắn có một đề toán, nếu hắn nói không, thì còn gì là mặt mũi nam nhi. Lưu trợ lý đặt bút xuống viết, chỉ là một đề toán thôi mà, có khó gì? Nhưng 30 phút trôi qua, trên tờ giấy trắng chỉ có một dấu bằng duy nhất, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được gì hết. Một tiếng tiếp theo, sau dấu bằng đó vẫn là một khoảng trống, trên tổng thể tờ giấy A4 chỉ có một đề toán của Dục Quyển và một dấu bằng của hắn. Thêm 2 tiếng trôi qua, hắn không thể chịu thêm được nữa. Tiểu thư, tôi chợt nhớ ra ngày mai có cuộc họp quan trọng, giờ tôi phải về chuẩn bị tài liệu. Buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Lưu trợ lý đẩy ghế ra, rồi chạy ra ngoài xỏ giày vào. Ngày mai tôi sẽ quay lại giải tiếp đề toán này của cô, giờ thì tôi bận rồi, vừa nói hắn vừa vội chạy xuống lầu. Vậy cũng được, ngày mai anh phải nhớ quay lại. Lưu trợ lý đi rồi thì Dục Uyển mới ôm bụng cười thỏa trí. Ha! Mấy người nghĩ dễ dàng lấy được số tiền học phí của mẹ Tiêu như vậy sao? Không chơi cho mấy người lên bờ xuống ruộng thì thật có lỗi với tình yêu mà mẹ Tiêu đã dành cho cô. Trầm, Dục Uyển đóng cửa lại rồi leo lên trường ngủ. Tội cho Lưu trợ lý. Thức suốt cả đêm hắn phải thức trắng, nhưng vẫn không thể giải được đề toán của Dục Uyển đưa ra, nên sáng sớm đã cầm đề toán đến công ty cầu cứu cao nhân. Thiếu gia, lần này cậu phải giúp tôi. Lần này Lưu trợ lý hoàn toàn tự tin khi đứng trước Dục Uyển. Mọi vấn đề khó giải đã được Hoắc Khiêm giải quyết. Thật sự mà nói, đại thiếu gia không phải là một người bình thường. Đề toán mà hắn thức suốt cả đêm không giải ra, nhưng cậu ấy vừa nhìn đã có thể đặt bút viết ngay đáp án. Dục Uyển tiểu thư, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu học được chưa? Chưa được. Tại sao nụ cười của hắn liệm tắt? Không ngờ lại phát sinh chuyện hắn không bao giờ nghĩ ra. Tiểu thư, đây lại là cái gì? Lưu Thanh ngơ ngác nhìn sắp giấy mà Dục Uyển vừa đặt vào tay hắn. Thầy giỏi thì trò mới giỏi được, cho nên tôi hơi nghiêm khắc trong việc lựa chọn gia sư cho mình. Mấy đề toán này anh không cần phải làm ngay lúc này, có thể mang về nhà giải cũng được. Trầm. Cánh cửa đóng sập trước mắt hắn, Lưu trợ lý yếu đuối đang rưng rưng nước mắt, thật là hiếp người quá đáng, thật ra ai mới là gia sư đây? Lần này vẫn là không thể giải ra, sáng hôm sau đến công ty, hắn lại cầm sách bài tập đi cầu cứu cao nhân. Cạch, Lưu trợ lý đặt tách trà xuống bàn thở hồng hộc. Thiếu gia, tôi cảm thấy có chút rối, không phải tôi đến làm gia sư cho Dục Uyển tiểu thư sao, vậy tại sao cô ấy lại cho tôi bài tập về nhà làm, trong khi việc đó đáng lý ra là của tôi? Tôi mới là người cho cô ấy bài tập về nhà làm, cậu thấy tôi nói có đúng không? Bột. Trong lúc Lưu trợ lý còn đang lẩm bẩm, thì một sách đáp án ném ngay lên bàn, trước mặt của hắn, Hoắc Khiêm đóng nắp viết lại. Thật sự trên đời này không có gì làm khó được đại thiếu gia sao? Lưu trợ lý lắc đầu thán phục, 30 đề cũng chỉ khoảng một tiếng đã giải xong, thiếu gia đúng là thiên tài. Thiếu gia, tôi thấy cậu và Dục Uyển tiểu thư đều là những người không bình thường. Nhìn thấy đôi mày kiếm hơi nhướng lờ N của Hoắc Khiêm, Lưu trợ lý vội sắp xếp lại lời nói. Không, ý tôi là hai người đều là những người rất thông minh, không phải người thông minh, nên được người thông minh hơn dạy sao? Hai cậu làm gia sư cho cô ta đi, tôi đỡ phải đi lại lại giữa hai người. Bớt nói nhảm đi, chuyện tôi giao cho cậu làm đã làm tới đâu rồi? Thiếu gia, cậu muốn tìm người chuyên nghiệp, người giỏi nhất thì cần phải có chút thời gian, gấp như vậy đi đâu mà tôi kiếm ra? Không chỉ là người giỏi nhất, còn phải là người kính miệng, không thể có bất cứ sơ suất nào. Cậu yên tâm, tôi biết mình nên làm gì. Bây giờ, tôi phải đi làm công việc thiêng liêng cao cả của mình rồi, bà cậu. Lưu trợ lý lần thứ ba quay lại Hoắc gia. Trầm. Chuyện cũ lại tái diễn, sau khi hắn đưa đáp án cho Dục Uyển, cô kiểm tra từ đầu đến cuối không sai một đáp án nào. Cô mỉm cười tán thưởng rồi lại trả cho hắn một đống bài tập khác. Trầm. Cánh cửa đóng sập lại. Cái tình hình gì đây, thế giới loạn hết rồi sao? Hắn đến để làm gia sư, chứ đâu phải đến để lấy bài tập về nhà làm. A, thật không thể nào chịu nổi nữa. Lần này Lưu trợ lý không thèm ngó mắt đến, cũng không lật ra xem, hắn đem hết tất cả đặt lên bàn cho Hoắc Khiêm. Thiếu gia, bài tập của cậu. Sau đó Lưu trợ lý xoay người bỏ đi làm chuyện mà Hoắc Khiêm đã giao cho hắn. Gia nhân tài tử ngày trước yêu thích nhau qua thi từ ca phú, vịnh thơ đối câu, thì ngày nay giữa Hoắc Khiêm và Dục Uyển lại là những con số và những phép tính. Suốt một tuần tiếp theo, Hoắc Khiêm liên tiếp nhận được những đề toán khó từ Dục Uyển, triết rồi thành một thói quen, giống như việc một người nghiện chơi cờ, sắp tới giờ là tay chân ngứa ngáy. Dù không đến mức đó, nhưng Hoắc Khiêm vẫn nhìn lên đồng hồ. Nhìn thấy Lưu trợ lý bước vào, Hoắc Khiêm dù trong lòng rất nôn nóng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, không quan tâm. Nhưng lần này hắn không thấy Lưu trợ lý đặt thứ gì khác lên bàn của hắn, ngoại trừ bản kế hoa, CH mà hắn yêu cầu từ nửa tháng trước. Lần này nó không đưa bài tập gì cho cậu sao? Hoắc Khiêm bên ngoài thì không thèm đếm xỉa, không thèm nhìn lên, chỉ lật hết trang này đến trang khác trên bản kế hoạch, trong lòng hắn thế nào chúng ta đều rõ cả. Không có, Lưu trợ lý lên tiếng. Hoắc Khiêm kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sao lại không có? Lưu trợ lý cảm thấy rất ngạc nhiên, không có thì không phải rất tốt sao, đáng lý cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng tại sao nhìn vẻ mặt của thiếu gia giống là thất vọng nhiều hơn? Hoắc tiểu thư không có ở nhà, hình như là vẫn còn ở trường. Có biết tại sao nó còn ở trường không? Tôi không biết. Thật kỳ lạ, buổi chiều không có tiết học, sao giờ này, nó còn ở lại trường. Mà tại sao hắn lại phải quan tâm chuyện đó? Cậu ra ngoài làm việc đi. Dạ thiếu gia. Trường Dahlia. Phòng luyện tập judo. Không biết là tin tức đệ nhất dâm nữ sẽ gia nhập đội judo, bị thằng ta mồm nào trong đội lỡ miệng nói ra, hay là thằng nhiều chuyện của câu lạc bộ láng giềng rình nghe được, mà giờ đây toàn trường đều biết. Tất cả học sinh của Dahlia đều tụ tập đến trước sàn tập, chen chúc trước cửa. Nếu lúc đầu là vì tò mò mà đến thì giờ đây họ lại bị cuốn hút bởi những màn đánh judo đẹp mắt. Còn bà nó, Hoắc Phi bên cạnh tức giận mắng tục. Hắn như ngồi trên đống than nóng, đôi mắt thì rực lửa, tay siết chặt thành quyền, chỉ muốn chạy đến đánh vỡ mặt tên đang vật lộn với dục quyển trên sàn. Nhưng không phải Hoắc Phi chỉ muốn đánh một thằng trước mặt, mà cả 10 thành viên của đội judo vừa bước xuống sàn, người nào hắn cũng muốn đánh. Nhìn sang chỗ bạn Hiền thấy hắn đang khẩn trương, Bạch Ngạn tổ hiểu là Hoắc Phi đang lo lắng cho dục quyển, bị mười mấy người đội judo thay phiên nhau lên hành xử, quật ngã bình bịch trên sàn. Đàn ông nào nhìn thấy nữ nhân của mình như vậy mà không đau lòng? Nhưng có lẽ Bạch Ngạn Tổ vẫn chưa hiểu hết được bạn Hiền. Hoắc Phi không hề lo lắng cho dục quyển sẽ bị đánh như thế nào, mà là đôi tay của đám đàn ông đó. Cơ thể của dục quyển suốt 2 tiếng đồng hồ liên tiếp bị đôi bàn tay của 11 gã judo chạm vào ngực, eo, mông, không có bộ phận nào trên người cô mà họ không mò tới. Nhưng chắc chỉ có Hoắc Phi là nghĩ đến chuyện đó, người ngoài thì bị cuốn hút bởi những thế đánh. Người trong cuộc, dục quyển vì suất ăn trưa miễn phí mà cực lực giành chiến thắng, đúng là người càng giàu thì lại càng keo kiệt, chỉ một suất ăn trưa cũng làm khó làm dễ với cô. Còn những người đội judo vì muốn đuổi dâm nữ nên cũng quyết tâm phải quật ngã được cô. Nhưng dâm nữ này quá lợi hại, lúc đầu họ đã lựa ra thành viên yếu nhất của đội ra thi đấu với dục quyển, nhưng không ngờ từ yếu dần đến mạnh dần, rồi đến người giỏi nhất cũng phải ra sân. Tự tôn của đội judo trỗi dậy, bây giờ họ không còn quan tâm có đuổi được dâm nữ hay không, thứ họ muốn là giành chiến thắng. Đội trưởng cố lên, đội trưởng cố lên, đây là cổ động viên của đội judo, 10 người vừa bước xuống sàn trong trạng thái thua thảm hại. Biện Uyển cố lên, Biện Uyển cố lên cũng không hề yếu thế, cổ động viên duy nhất của đội nữ chính, Lý Nhã cũng reo hò phấn khích. Còn hai nhân vật trung tâm đang lăn lộn trên đất. Trầm. Dục Uyển lại vừa bị quật nằm dưới. Gã đội trưởng nằm trên, cả người gã đều phụ lấy cô, dục quyển cố sức phản công, thì gã càng đè cô xuống sát sàn. Trong tư thế, cô bị ép bị nằm quỳ dưới sàn, gã cưỡi lên người cô. Một tay gã nắm chặt lấy cổ áo của dục quyển, tay còn lại đặt trên vai cô và hai chân kẹp ở giữa hông cô, thành công lật ngược cô dậy. Hai chân gã giờ đây đang kẹp giữa cổ của dục quyển, một tay đặt trên đùi kéo banh ra. Trong tư thế này, thì Hoắc Phi không thể nào giữ được bình tĩnh được. Tại sao mấy gã đó có thể cưỡi lên người cô, có thể chạm vào ngực, mông, đùi, những chỗ mà hắn không thể chạm vào, họ lại có thể làm một cách công khai như vậy? Hoắc Phi tức giận, bật người dậy. Mày đi đâu đó, Bạch Ngạn Tổ ké. Hoắc Phi lại hỏi. Đi đăng ký gia nhập câu lạc bộ judo. Hắn đẩy Bạch Ngạn Tổ ra, đi thẳng đến chỗ của tên đội trưởng. Cái gì? Bạch Ngạn Tổ giật mình há mồm. Hoắc Phi vừa mở miệng cả phòng đều quay sang nhìn hắn, trong trạng thái tinh thần, đều bàng hoàng khó tin. Ngay cả người người đang đánh nhau trên sàn đấu, cũng sửng sốt phải quay sang nhìn, hắn có nghe lầm không? Hoắc Tam thiếu mỹ nam của câu lạc bộ bơi lội, muốn trở thành đội viên của câu lạc bộ judo thừa dịp gã phân tâm, dục quyển lộn ngược người lại, đè gã xuống sàn. Bốp! Chỉ sau khi lưng đập mạnh xuống sàn, gã mới biết mình đã thua, nhưng mà tất cả sự quan tâm của mọi người lúc này và gã đều không đặt vào trận đấu, mà là trên người của Hoắc Phi. Vừa rồi lúc cô đang bị kẹp chặt, có nghe thấy ai đó muốn trở thành đội viên của câu lạc bộ judo, không biết là ai, mà tên Hoắc Phi đó tại sao lại ở đây? Hoắc Phi đi đến giữa sàn đấu, đứng trước mặt tên đội trưởng và dục quyển. Tôi muốn trở thành đội viên của câu lạc bộ judo. Sau khi rời khỏi phòng tập judo, Hoắc Phi và dục quyển như hai oan gia khắc khẩu, cãi nhau suốt cả đường đi, cho tới lúc họ bước ra xe, đến tận khi về tới nhà. Dục quyển không muốn Hoắc Phi tham gia chung một câu lạc bộ với cô, vì không muốn phải gặp hắn thường xuyên, tránh được càng nhiều thì lại càng tốt, quan điểm của cô là như vậy. Hoắc Phi lại nhất quyết gia nhập cho bằng được câu lạc bộ judo. vì không muốn mỗi ngày dục quyển cùng mấy gã đàn ông lăn lộn trên sàn giống như sáng nay. Nếu có muốn cùng đàn ông lộn qua lộn lại cũng được, nhưng đó phải là hắn. Sau khi tắm xong, dục quyển leo lên giường, khắp người cô từ vai, eo, mông, đùi, hai chân và hai tay chỗ nào cũng bầm tím, đau nhức khắp người, nằm xuống rồi là không muốn ngồi dậy. Bên ngoài lại có kẻ đi qua đi lại như một thằng ngốc. Thằng ngốc này còn rất quan tâm đến vết thương trên người của Dục Quyển. Lúc bọn họ cãi nhau trong xe, hắn vô tình nhìn thấy những dấu thâm tím trờ nờ tay và chân cô. Nên sau khi ăn cơm tối xong, đã lật tung hết tất cả các tủ trong nhà, tìm được một chai rượu thuốc gia truyền, vội vã cầm chai rượu thuốc chạy đến phòng người ta. Nhưng khi đứng trước cửa phòng lại không dám bước vào, bởi vì khâu kịch bản vẫn chưa chuẩn bị xong, không biết phải mở miệng nói gì khi gặp Dục Quyển. Dùng đi, là thuốc tốt đó, không chết đâu. Nhưng vậy thì không được, quá thua lỗ, giống như là ném thuốc vào mặt người ta, hắn cần phải tình cảm hơn một chút. Lúc nãy tao thấy mày bị thương, rượu thuốc này có thể thoa tan máu bầm rất tốt, mày dùng thử đi, sẽ rất hiệu quả. Vậy thì quá ủy mị, quá dài dòng, không giống tác phong của hắn. Tao để rượu thuốc ở đây, cũng không được, nói như vậy, thì ai hiểu cái gì chứ? Giờ phải làm sao? Tại sao chỉ có một câu nói cũng không nói được? Trong lúc Hoắc Phi còn đứng trước cửa phòng lẩm bẩm, thì Dục Quyển trong phòng đã ngái khò khò. Sau khi tập dược thêm 10 phút, Hoắc Phi đã đặt tay lên cửa, chưa đẩy vào thì cửa đã tự động mở ra. Dục Quyển đang nằm im trên giường, hai mắt khép lại, miệng thì há ra, âm thanh tiếng hít thở đều đặn phát ra từ người cô là dấu hiệu tốt nhất, cho hắn biết cô đã ngủ say như chết. Tấm chăn bông bị người trên giường đá xuống đất, hai chân lại dang rộng ra, một chân vẫn lưu lại được trên giường, nhưng chân còn lại đã rơi xuống sàn cùng với tấm chăn bông khi nãy. Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy cả quần lót màu trắng của cô, hắn lắc đầu hết muốn nói gì nữa, bởi vì tướng ngủ xấu không thể tả của Dục Quyển. Hoắc Phi ngồi nghịch xuống đất dựa vào mép giường, rồi nhẹ nhàng nâng chân của Dục Quyển đặt lên đùi mình, đúng như hắn nghĩ, tất cả đều sưng tấy bầm đỏ. Hắn mở nắp thuốc ra, đổ thuốc vào tay và nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Vừa thoa thuốc vừa âm thầm chửi rủa đám người của đội judo, tại sao có thể ra tay nặng như vậy, khiến cho khắp người của Dục Quyển đều bầm hết. Sau khi xoa bóp xong một chân, hắn trèo lên giường thoa thuốc cho bê chân còn lại. Lúc hắn đang bò qua người cô thì Dục Quyển mở mắt ra. Dục Quyển nhìn hắn, Hoắc Phi cũng đưa mặt nhìn cô. Có phải anh muốn chết? Dù chưa nghe được khẩu khí rợn người đó từ miệng của Dục Quyển, nhưng bằng sự hiểu biết ít ỏi của hắn trong thời gian qua và dùng thân thể mình làm thí nghiệm, Hoắc Phi biết nếu hắn không mở miệng thanh minh trước khi Dục Quyển ra tay thì kết cuộc của hắn nhất định sẽ nằm lệch dưới sàn. Bình tĩnh, đừng tức giận, tao thề là chưa làm gì mày, tao chỉ giúp mày thoa thuốc, ngoài ra không làm gì khác. Hoắc Phi vừa nói vừa giơ chai rượu thuốc gia truyền của mình lên khoe với Dục Quyển. Thoa thuốc sao? Dục Quyển có thể ngửi ra khắp phòng đều tràn ngập mùi vị đặc trưng này, và cảm giác rát nóng dưới chân cho cô biết đó là thật, nhưng mà đột nhiên lại đổi tính, hành động đáng ngờ, có nghi vấn, tóm lại là phải đề phòng. Sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Anh nhất định là có âm mưu, anh muốn gì ở tôi? Dục Quyển âm mưu, hắn phì cười trước mặt cô rồi nói tiếp. Mày thấy mày có thứ gì đáng giá để tao phí sức như vậy không? Hắn hỏi. Không có, cô lắc đầu. Vậy thì phải rồi, thực ra mày cũng nên thay đổi cách nhìn về tao một chút, mày thay đổi được thì người khác không thể thay đổi sao? Hắn mỉm cười nhìn cô. Thật ra chúng ta đều là người nhà nên chung sống vui vẻ với nhau, không cần mỗi lần gặp nhau đều nã pháo gây chiến. Tao chỉ muốn làm người nhà với mày, bất hòa trước đây giữa chúng ta nên xí xóa hết. Hắn nói. Dục Quyển đang suy nghĩ, sau nhiều lần đấu khẩu bằng mồm và động cả tứ chi với Hoắc Phi, cô nhận ra hắn không phải là một người xấu, chỉ là bản tính đại thiếu gia quá lớn. Nếu không cần phải gây gổ hay tranh cãi với hắn mỗi ngày, cô sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều năng lượng, thật sự là một chuyện rất tốt. Tao biết mày bị thương nên đem rượu thuốc đến cho mày, xem như là thành ý tao muốn làm hòa. Anh muốn giúp tôi thoa thuốc, không có ý đồ gì khác? Cô hỏi phải. Hắn gật đầu. Ục Quyển cũng đang muốn tìm người giúp cô thoa thuốc, nhưng không muốn cho mẹ Tiêu biết, vì sợ bà nhìn thấy sẽ lo lắng mà không cho cô gia nhập đội judo. Mà một mình cô lại không thể làm được, vì có những chỗ tay cô không thể với tới. Sau khi giải quyết xong vấn đề đấu tranh tư tưởng, Dục Quyển đã đồng ý cho Hoắc Phi giúp cô thoa thuốc, Cô kéo hai dây áo xuống, đôi vai thon gọn nõn nà lại hằn sâu những dấu tay tím đỏ, làm đau lòng kẻ đang quỳ ở phía sau. Hoắc Phi đổ thuốc vào lòng bàn tay rồi thoa nóng lên vai của Dục Uyển. Tao có mạnh tay quá không? Không có, rất dễ chịu. Hoắc Phi tỉ mỉ xoa bóp, Dục Uyển thả lỏng hưởng thụ. Nhưng mà thoa được một lúc hắn lại nhìn thấy mỹ quan tuyệt đẹp ở phía trước, nên hơi sao nhãng việc công. Ở độ cao này cúi đầu xuống, hắn có thể nhìn xuyên thẳng vào chiếc áo ngủ hai dây của Dục Uyển. Hai vú căng tròn trắng nõn của cô đang lắc lư theo đường cái đẩy người của hắn, yết hầu bắt đầu trở nên khô khan. Dục Uyển đang khép mờ mắt lại, tận hưởng cái cảm giác sung sướng do Hoắc Phi mang lại. Đôi tay của hắn thật điêu luyện, vừa xoa vừa nắn, lực vừa phải không khiến cô có cảm giác đau đớn, như một thợ massage chuyên nghiệp, đem đến cho cô cảm giác thật thoải mái. Tao thấy, ở phía dưới lưng mày cũng có mấy vết bầm, mày kéo áo thấp xuống một chút, để tao có thể giúp mày thoa thuốc. Được Dược Uyển đang nhắm mắt tận hưởng, nên không hề biết, hai vú của cô đã hoàn toàn lộ hết ra ngoài. Tư thế quỳ của Hoắc Phi cũng bắt đầu thay đổi, hắn từ từ nhóm người lên. Với cái độ cao này, thì hắn có thể nhìn thấy hết hai vú của cô. Mặc dù đang thoa thuốc vào lưng của Dục Uyển, nhưng trong đầu hắn lại liên tưởng thành hai vú của Dục Uyển, vừa nào vừa nặng, biết lấy hai nhũ hoa, cảm giác đó thật sự rất hưng phấn. Thoa gần hết cả chai thuốc, thì cơ thể của hai người dần biến hóa, nàng thì cả người nóng rang, chàng thì nam căn đã cương cứng, đâm thẳng vào mông của Dục Uyển. Dục Uyển bị vật thể lạ tấn công, mà bừng tỉnh cô. Mở mắt ra, nhìn thấy hai vú của mình đều lộ hết ra ngoài, Dục Uyển lập tức kéo áo lên, rồi chạy xuống giường. Biến thái, vô liêm sỉ, cô đỏ mặt chỉ tay vào Hoắc Phi. Tại sao lúc nào mày cũng luôn nghĩ xấu về tao, tao có động tay vào phía trước của mày sao, là mày tự kéo áo xuống, tự để lộ hết ngực, tao có nhìn một chút. Vậy mà anh không thừa nhận mình biến thái, anh nhìn cái đó của anh xem, không phải là biến thái, thì là gì? Hoắc Phi lại mặt dày không biết xấu hổ, hắn nhìn xuống đũng quần mình, rồi mỉm cười nhìn Dục Uyển. Mày nói cái này sao? Cái này là bằng chứng cho thấy tao là một người đàn ông bình thường, chức năng sinh lý hoạt động tốt, không cần làm gì, nó cương cứng như vậy, không phải phụ nữ bọn mày luôn thích thế sao? Anh phát dục bừa bãi như vậy, mà bình thường cái gì, là biến thái thì có, anh ra ngoài ngay cho tôi. Dục Uyển vừa nói vừa đẩy hắn xuống giường. Hoắc Phi cố gắng xoay người lại nhìn cô. Mày không cần tao giúp thoa thuốc nữa sao? Có nhiều chỗ tao vẫn chưa thoa xong. Không thoa nữa, anh mau ra ngoài cho tôi. Dục Uyển chỉ vô tình nhìn xuống đũng quần của hắn, mà đỏ cả mặt. Tại sao hắn vẫn có thể hỏi cô câu đó? Cô có thể vô tư, để hắn chạm vào mình, trong khi hắn còn đang giấu súng trong người sao? Tên đần này, có phải hắn đang cố chọc tức cô? Nhưng mà tại sao mặt cô lại nóng như vậy? Tim cũng đập rất nhanh. Khi nãy cảm giác được hắn chạm vào, xoa nắng cũng rất là tốt. Hoắc Phi nhìn xuống đũng quần đang căng cứng của hắn, mà thở một hơi dài rồi vuốt ve an ủi tiểu phi tử. Tao biết mày rất nhớ cái khe nhỏ ẩm ướt đó, ráng đợi thêm một thời gian, tao sẽ để mày chui vào trong đó. Dục Uyển vừa mở cửa ra nhìn thấy hành động tự sướng và lời nói thô tục của Hoắc Phi, mà tức giận. Biến thái, Dục Uyển ném chai rượu thuốc vào người hắn, rồi đóng cửa lại. Trầm. Bạn đang nghe truyện audio Dục Uyển tại kênh YouTube Động Bàn Tơ. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Trước rạp chiếu phim. Tiểu Nhã, cậu đứng đây đợi mình, nhớ là không được đi đâu, mình mua đậu phộng sẽ quay lại ngay, nhớ chờ mình, không được đi đâu. Dục Uyển vừa đặt hai chai nước vào tay của Lý Nhã, vừa căn dặn như mẹ dặn con. Ừ, không đi đâu hết, sẽ đứng đây chờ cậu, mình đâu phải là con nít. Cậu mau đi đi, Lý Nhã không muốn trễ mất buổi chiếu phim, nên vừa hối vừa đẩy Dục Uyển đi. Đúng vậy, cậu không phải là con nít, mà là báu vật trên tay của Bạch Ngạn Tổ. Cậu mà sức mẻ chút nào, mình sẽ sống không yên với hắn. Nhớ đến thái độ và ánh mặt của Bạch Thiếu, lúc cô đến xin phép hắn dẫn Lý Nhã đi ra ngoài xem phim, tới giờ cô vẫn còn bị ám ảnh. Trước mặt Lý Nhã thì hắn không nói gì nhiều, chỉ có mấy chữ được, em có thể đi. Nhưng sau khi Lý Nhã mừng rỡ chạy lên lầu thay quần áo, thì ở dưới này, hắn hiện nguyên hình. Cô đưa Lý Nhã đi, thì phải đưa cô ấy bình an trở về. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra trên người cô ấy, thì tất cả anh em trên dưới Bạch Bang chỉ mỗi người một đao, cũng đủ biến cô thành thịt tương. Thật là đáng sợ, cô không dám nghĩ đến nữa. Dục Uyển sau khi mua đậu phộng xong, lại bị mùi hương của hạt dẻ nướng quyến rũ, nên chạy qua đó mua thêm một bao hạt dẻ nướng nữa. Lúc này, có một thằng bé từ đâu lao vào người cô, khiến cho tất cả đậu phộng và hạt dẻ đều rơi hết xuống đất. Thằng nhóc sợ hãi, cuống cuồng xin lỗi cô. Em xin lỗi, em xin lỗi. Nhóc con này chắc cũng chỉ lớn hơn Minh của cô vài tuổi, nhìn khuôn mặt tèm lem và quần áo rách rưới trên người nó, trong lòng cô cảm thấy có chút đau xót, không biết giờ này Minh và Bo của cô thế nào. Trong lúc Dục Uyển đang còn sống trong hồi tưởng, thì thằng nhóc bắt đầu dịch chuyển đôi chân từ từ, sau đó là chạy thục mạng, không biết là ai đang đuổi bắt mà nó chạy như bị ma dí. Dục Uyển khum lưng xuống nhặt hạt dẻ và đậu phộng, xem có vớt vát được chút nào không, nhưng ngay khi cô cúi người xuống, đã cảm nhận được một sự trống vắng, không vật cản trở ở bên hông. Trên người cô đã mất đi một thứ rất quan trọng. Thằng nhóc, đứng lại mau, trả ví tiền lại đây, Dục Uyển hét lên. Đúng vậy, đó là ví tiền của cô đã bị thằng nhóc đó lấy trộm. Nó cố sức chạy, cô ra sức đuổi theo. Nhưng đây có lẽ là địa bàn của nó, nên rất thông thạo đường. Rượt đuổi qua mấy con phố, cô vẫn không bắt được nó. Mặc dù bị cô đuổi đến ngõ cụt, nhưng thằng nhóc vẫn có đường thoát thân. Nó trèo lên mấy bao cát, định nhảy qua tường, thì Dục Uyển cầm lấy thùng giấy cắt tông cạnh thùng rác, ném vào lưng nó. Bút! Dục Uyển cảm thấy không uổng phí suốt 2 năm, làm công tác vệ sinh ở câu lạc bộ bắn súng. Cô học được cũng không ít. Một phát trúng tâm, thằng nhóc lăn từ trên bao cát xuống đất. Nhóc con, ngay cả tiền sinh mạng của chị mà cưng cũng muốn trộm, muốn chết hả? Bút! Dục Uyển lôi cổ thằng nhóc dậy và gõ vào đầu nó. Bà cô xấu xí, ai cho bà gõ vào đầu tôi, bà là thầy, hay là ai của tôi hả? Thằng nhóc này lại rất sĩ diện, bị Dục Uyển nắm cổ còn gõ vào đầu, nó tức giận giãi nảy lên. Cái này dân gian gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, không biết là phụ huynh mặt mũi ra sao, có thể sinh ra một tên nhóc ngang tàn không biết lý lẽ. Nhóc con vùng vẫy đánh đấm loạn xạ, làm Dục Uyển hoa cả mắt, cô quyết định giữ lấy 2 càng cua của nó vặn ngược về sau. Bà cô xấu xí, bà ý lớn hiếp nhỏ còn gì là anh hùng hào hán, có giỏi, thì bà thả tôi ra, chúng ta hẹn lại một ngày, rồi ra quyết đấu sinh tử. 2 tay bị bẻ ngược về sau, thằng nhóc còn bị Dục Uyển đẩy vào tường. Cân tưởng chị ngốc sao, quyết đấu sinh tử gì đó, chị đây không cần, dẫn chị đi gặp cha mẹ của nhóc. Bà cô xấu xí, nói cho bà biết, cha mẹ tôi rất lợi hại, tôi mà dẫn bà đi gặp họ, là bà sẽ hối hận đó. Tôi sẽ nói cho họ biết là bà đánh tôi thế nào, lúc đó người cầu cứu sẽ là bà. Bốp, Dục Uyển lại đập vào đầu nói, bà cô xấu xí dám chửi thẳng vào mặt cô, đúng là muốn ăn đòn. Bà cô xấu xí, em mà dám gọi chị như vậy, một lần nữa, chị đây đập CH. Tê em, tên chị là Hoắc Dục Uyển. Dục Uyển nói, nhưng nó lại không muốn nghe. Ai thèm muốn biết tên bà, buông tôi ra mau. Thằng nhóc kháng cự, cố gắng đẩy Dục Uyển ra. Đúng là một đứa trẻ ương bướng cứng đầu, một đứa trẻ ương bướng cứng đầu hơn cưng, gấp 10 lần chị còn trị được, huống chi là nhóc con như cưng. Chị không buông nhóc ra thì sao, chừng nào nhóc dẫn chị đi gặp cha mẹ của nhóc, chị sẽ thả nhóc ra. Được, tôi dẫn chị đi. Sau khi đã nhận được sự thỏa hiệp, Dục Uyển mỉm cười nới lỏng tay ra, nhưng nhóc con vừa được thư thả tay chân thì. Cứu mạng đi, có người đang hiếp dâm trẻ nhi đồng, người đâu cứu, ôm. Vừa nghe được 5 từ hiếp dâm trẻ nhi đồng, Dục Uyển lập tức bịt miệng nó lại. Hôm nay cô đã gặp được cao thủ, tên tiểu quỷ này không phải dạng vừa. Cô đang nghi ngờ liệu nó có phải là em trai thất lạc nhiều năm của Hoắc Phi, rất biết cách làm cho cô mất bình tĩnh và muốn động tay chân trên người nó. Nhưng nó không phải là Hoắc Phi, nó chỉ là một đứa trẻ. Được, nhóc không dẫn chị đi gặp cha mẹ nhóc cũng được, chị sẽ dẫn nhóc đến sở cảnh sát, các chú cảnh sát ở đó rất dữ dằn. Họ sẽ bắt nhóc nhóc, nhóc sẽ không được về nhà. Nghe Dục Uyển dọa, thằng nhóc hình như đã bắt đầu sợ hãi, bởi vì có người đang ở nhà chờ nó. Được, tôi sẽ dẫn chị đi gặp cha mẹ tôi. Dục Uyển mỉm cười nhìn nó. Vậy nhóc có hét lên giống khi nãy không? Không hét nữa, nó cương quyết lắc đầu. Nếu nó dám hét lên hiếp dâm nhi đồng một lần nữa, không biết cô có đủ bình tĩnh kiểm soát mình, để không bắt chết nó không? Vậy thì đưa chị đi gặp cha mẹ của nhóc. Dục Uyển không ngờ, thằng nhóc dẫn cô đến một khu dân cư ở xóm nghèo, tồi tàn, cũ nát như một cái ổ chuột, xung quanh tràn ngập những tệ nạn. Những cô gái làng chơi trong bộ váy ngủ xuyên thấu đang ổng sao lôi kéo khách, những kẻ nghiện nhập lại đang nhả khói thuốc trắng phì phèo. Đây là môi trường sống của những đứa trẻ, nên có sao? Két. Thằng NH. Xe đẩy cánh cửa sập sệ ra, rồi bước vào trong nhà. Cha mẹ của tôi đó, chị muốn nói gì với họ, thì nói đi. Thằng nhóc vừa đẩy cửa ra đã nói ngay với cô, nhưng căn nhà rất tối, Dục Uyển không thể nhìn thấy gì hết. Chỉ khi nó bật đèn lên cô mới biết được sự thật. Thì ra cha mẹ của tôi rất là lợi hại là đây. Cánh tay gầy yếu của thằng nhóc còn đang chỉ về hướng tủ thờ linh vị, khung hình còn rất mới, bàn thờ cũng không bám chút bụi bặm nào, ngoại trừ một số bụi của tàn nhang. Có lẽ cha mẹ của thằng nhóc vừa mới qua đời. Anh hai, anh về rồi sao? Giọng nói trong trẻo ngây ngô của một bé gái ở cửa vọng vào. Dục Quyển xoay người lại, cô nhóc này rất là dễ thương, có đôi mắt to tròn, hai má bầu bỉnh và cái miệng nhỏ chúng chím đỏ xinh, rất giống với em bo của cô trước đây. Bé con bước vào, hai tay bưng lấy cái dĩa gà rán đứng trước mặt thằng nhóc. Cái dĩa thì to, nhưng chỉ có hai miếng đùi gà. Bé con đặt lên dĩa to, vì sợ nó sẽ rớt ra ngoài, không dám ăn, vì muốn đợi thằng nhóc về ăn chung. Con dành cái đùi gà to nhất cho anh hai. Cho anh hai đùi gà nè, anh hai ăn đi. Bé con hồn nhiên cầm cái đùi gà còn to hơn cả cái bàn tay mình đưa cho thằng nhóc. Vèo, thằng nhóc không hề nhìn đến, con tức giận ném cái đùi gà xuống đất. Hu u. Cái này là em chừa cho anh hai ăn mà, sao anh hại lại ném đi, hu u, bé con khóc thét lên, rồi lon lon chạy đi nhặt cái đùi gà, vừa khóc vừa lấy tay phủi đi lớp cát dính lên miếng đùi gà. Dục Quyển nhìn bé gái khóc mà nhớ đến bo của cô trước đây. Hu u, bo muốn sống với chị hai, bo không muốn ở cô nhi viện đâu, khi nào chị hai mới dẫn bo và anh Binh đi. Hình ảnh của bo và em gái trước mắt, nước mắt của chúng, tiếng khóc của chúng, như lồng vào nhau. Dục Quyển không kìm được xúc động, mà chạy đến dỗ lấy bé con. Em đừng khóc, đừng khóc, chị giúp em làm sạch vẫn còn ăn được, không sao, đừng khóc. Sau khi dỗ nín được bé gái, Dục Quyển quay sang quát tháo thằng nhóc. Nhóc con, em làm sao vậy? Nếu ca, ông thích ăn, em cũng không nên ném đi. Chị im đi, chị biết gì mà xen vào. Thằng bé hét thẳng vào mặt của Dục Quyển, rồi bước đến kéo em gái nó ra. Nhưng khi nhìn thấy cái đùi gà vừa được làm sạch đang cầm trên tay em gái, nó lại giận dữ, mà ném đi một lần nữa, bé con lại khóc bù lu bù la. Hu, u, u, anh hai xấu, hu, hu, hu. Nín. Thằng bé rất là có uy, Dục Quyển tưởng con bé sẽ khó mà nín, nhưng khi thằng nhóc vừa hét lên, thì nó đã im re, không thúc thích tiếng nào. Là ai cho em đùi gà, nó hỏi. Là anh Xỉn, cô bé dụi dụi hai mắt nhìn nó. Tại sao nó cho em đùi gà? Nó đã bắt em làm gì hả? Nhóc con tức giận, giật mạnh hai cánh tay nhỏ nhắn đang dụi dụi của bé con, đẩy ra. Anh Xỉn không làm gì em hết, chỉ bảo em cởi áo ra, rồi kéo quần xuống, cho anh Xỉn sờ một tí, rồi anh Xỉn cho em đùi gà. Lời nói ngây thơ vô tư của bé con làm cho Dục Quyển kinh hãi, còn thằng nhóc thì nổi khùng lên, nó vác theo cái cây gỗ ta dùng để chốt cửa mỗi tối, chạy sang nhà đối diện. Nhìn cây gậy còn to hơn cả nhóc con, xách không nổi, phải kéo lê xuống đất, Dục Quyển thấy lo lắng, nên cũng chạy theo nó. Trầm, trầm. Thằng Xỉn, mày ra đây cho tao, mày ra đây mau. Nhóc con đập cửa đến đỏ cả tay, thì người trong nhà mới ra mở cửa. Kết. Cũng chỉ là thằng nhóc, chắc chỉ nhỏ hơn cô 1-2 tuổi, tóc nhuộm vàng, trên người còn xăm rồng hổ, vẻ mặt cợt nhã không nghiêm chỉnh, bước ra ngoài còn chưa kéo khóa quần. Có lẽ nó vừa vận động trên giường với đứa nào xong, cả người nó còn đổ mồ hôi. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này, cô cũng không nghĩ mình sẽ nhìn thấy được những thứ tốt đẹp hơn. Là mày sao, tim tao có chuyện gì? Bộ dạng lười biếng ngáp dài của hắn làm cho người ta phát ghét, sau đó lại phì cười vào mặt nhóc con. À, tao biết rồi, có phải cái đùi gà tao cho anh em mày ăn quá ngon, nên muốn qua đây cảm ơn tao? Nếu vậy, thì không cần. Vì em gái mày rất là ngoan, nên tao thưởng cho nó. Thằng chó, tao đã nói mày được. Gờ đụng vào em tao, mày đã làm gì với nó hả? Mày muốn biết sao, để tao cho mày xem, tao có quay phim lại, rất hay. Hắn hào hứng lấy cái điện thoại trong túi ra, mở lại đoạn video cho nhóc con và Dục Quyển xem, cô lại thêm một lần kinh hãi. Toàn bộ quá trình bé con cởi áo, kéo quần cho đến khi trần truồng đứng trước mặt hắn. Tay hắn bóp vào hai vú chưa phát dục của bé con nhào nặng, rồi rút tay về, đặt xuống nơi nữ tính giữa hai chân xa xa kiêu kiêu. Cô nhóc không biết gì ngoại trừ cảm giác nhột nhạt và cười khúc khích, Những lời nói thô tục của hắn trong đoạn video rất rõ ràng, thật là miên man còn thâm nữa, không giống với mấy đứa con gái trưởng thành, hoặc là sướng lắm phải không? Vài năm nữa anh sẽ làm mày sướng hơn, còn nhiều cái thứ tệ hại hơn nữa. Nhưng may mắn nhất vẫn là nó chưa làm gì với bé con. Thằng chó, tao đánh chết mày. Nhóc con gầm lên rồi cầm cây gỗ đánh loạn xạ vào người gã. Nhưng sức lực còn không đủ để nâng cây lên, thì làm sao mà đánh người. Nên bị gã đẩy ngã xuống đất. Gã túm cổ áo kéo nó dậy, rồi giơ nắm đấm ra. Bỏ thằng nhóc ra. Hắn quay sang nhìn người đang lớn tiếng ra lệnh cho mình. Gã nhìn Dục Uyển từ trên xuống dưới với ánh mắt giễu cợt và nụ cười dè biểu. Mày kiếm đâu ra một bà cô xấu xí này vậy? Có phải bà ta có rất nhiều tiền, cũng bảo mày cởi đồ ra giống như em mày cho bà ta sờ sờ, đúng không? Ha ha. Bốp, nụ cười chưa được thỏa sức đã bị ăn đấm vì tội phát ngôn bừa bãi. Dục Uyển tức giận đánh đấm liên tục vào bộ mặt đang cười cợt của gã, còn ném lên, ném xuống, bình bịch trên đất, đến khi mặt mũi nó máu me và không thể ngồi dậy nổi, thì Dục Uyển mới chịu ngừng tay. Rầm, cô cầm cái điện thoại quăng mạnh vào cánh cửa, tất cả đều bể nát, rồi lôi nhóc con về nhà. Trong ánh mắt của nhóc con lúc này, hình ảnh vĩ đại của Dục Uyển đã được cường hóa lên rất nhiều, cô giống như một nữ anh hùng, một bậc cứu thế với anh em nó. Nửa tiếng sau, Dục Uyển đã quay lại với rất nhiều thức ăn, nhóc con, thì sĩ di, đời hảo nên không thèm đếm xỉa đến thức ăn trên bàn. Mặc dù bụng lại đói cuồng cào vẫn ra vẻ ta đây cốc cần, còn bé con thì không biết khách sáo là gì, dĩ nào dọn ra là ăn hết dĩ đó. Em tên gì? Dục Uyển lấy khăn giấy chùi đi dầu mỡ dính lên miệng bé con. Em là Bo, còn anh hai em là Binh. Cái này là duyên phận, hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp? Dục Uyển mỉm cười, cảm giác như gặp lại được những người thân yêu của mình. Bo, em là con gái không thể tùy tiện cởi đồ trước mặt của con trai. Và cho họ chạm vào người em, như vậy là không tốt, sau này không được như vậy nữa, biết không? Dục Uyển nói. Dạ, em biết rồi, Bo mỉm cười với Dục Uyển, rồi cắn tiếp miếng đùi gà, phải sau khi bụng nó no căng ra, thì mới nhớ người anh trai đang mặc lạnh của mình. Anh hai, thức ăn rất là ngon, còn rất là thơm, để Bo đút anh ăn nha. Không cần Binh đưa tay đẩy thức ăn ra. Ăn đi mà anh hai, thì Bo lại đem thức ăn dâng tận miệng. Nhưng bụng đói nên sức lực kháng cự cũng kém. Sau vài lần đẩy đưa qua lại, Binh đã bỏ thức ăn vào mồm. Nhưng nếu ngồi ăn trước mặt Dục Uyển thì mất hết phong độ. Nên nó cầm hộp cơm gà chạy ra ngoài cửa ngồi ăn, cộp, cộp. Lúc nó đang ngồi ăn ngấu nghiến thì có một đám người kéo đến. Binh vội vã chạy vào trong nhà đóng cửa lại, còn kéo bàn ra chắn cửa. Trầm. Bo nhìn thấy cũng đặt thức ăn xuống, chạy khắp nhà kiếm thứ gì đó nặng nặng là đem đặt hết lên bàn. Phản ứng và hành động rất là thuần thục, giống như việc này, nó vẫn làm thường xuyên. Có lẽ nào là chủ nợ, hay là đồng bọn của tên nhóc khi nãy bị cô đánh đem người đến trả thù, Dục Uyển quay sang nhìn Bo. Bo, người bên ngoài là ai vậy? Là người của Sở Phúc Lợi, họ đến bắt em và anh hai đưa vào cô nhi viện. Bên ngoài. Tôi biết là các cháu đang ở bên trong, ngôi nhà này đã thuộc về ngân hàng, vài ngày nữa ngân hàng sẽ đến tịch thu. Các cháu sẽ không còn nơi nào để ở, chuyện này là tốt cho cả hai đứa, đến cô nhi viện những người ở đó họ sẽ chăm sóc yêu thương hai đứa, hơn người một nhà. Không cần, chúng tôi có thể tự chăm sóc cho nhau, các người đi đi, chúng tôi sẽ không đến cô nhi viện đâu, các người có nói gì cũng vậy thôi. Binh lên tiếng. Gạt người, chúng tôi không tin lời của mấy người, các người đi đi. Bo cũng hét lên. Bởi vì không thể thuyết phục được hai anh em Binh và Bo, bọn nó không chịu mở cửa ra. Nên người của Sở Phúc Lợi đành bỏ đi, chỉ khi không thấy tiếng của người bên ngoài, Binh mới mở cửa ra. Tại sao hai đứa không muốn đến cô nhi viện? Dục Uyển nói. Chị không biết đâu, cô nhi viện rất đáng sợ, những người ở đó sẽ đánh đập và hành hạ bọn em. Bo nói. Là ai nói với em như vậy? Dục Uyển hỏi. Anh Xỉn và mọi người ở đây đều nói vậy, những đứa trẻ ở cô nhi viện đều bị cha mẹ bỏ rơi, do chúng không tốt, nên phải chịu phạt. Tụi em không bị cha mẹ bỏ rơi, cũng không phải là bé hư, chúng em sẽ không đến cô nhi viện để bị phạt đâu. Bo, không phải tất cả những đứa trẻ ở cô nhi viện đều là bị cha mẹ bỏ rơi, cũng không phải chúng không ngoan, những người ở đó họ rất tốt bụng, họ sẽ yêu thương chăm sóc em. Chị không gạt bọn em chứ? Binh nhìn Dục Uyển. Không hề gạt em, chị xin thề. Dục Uyển giơ bốn ngón tay lên, mỉm cười với thằng nhóc. Vậy họ có cho em ăn không? Bo lên tiếng. Có, họ sẽ cho em ăn, còn cho em đi học nữa, em sẽ có thêm nhiều bạn mới. Mặc dù chỉ mới biết Dục Uyển có nửa ngày, nhưng Binh và Bo lại tin tưởng cô hơn tất cả những người khác ở đây, nhất là Bo, vì Dục Uyển đối xử dịu dàng với nó, dỗ nó nín còn mua rất nhiều thức ăn cho nó, nên trong mắt nó Dục Uyển chính là chị gái xinh đẹp và tốt bụng nhất. Anh hai, hai mình đến cô nhi viện đi, ở đó chúng ta sẽ không bị đói. Anh hai cũng không cần phải đi ra ngoài kiếm thức ăn, để Bo ở nhà một mình nữa nhớ lại những gì nó nhìn thấy trong đoạn video. Khi nãy, Binh rất là lo lắng, nếu như nó không ở bên cạnh, thì những tên khốn ở đây, không chỉ thằng Xỉn, mà còn những thằng khác, sẽ làm gì em gái nó. Được rồi, ngày mai khi người của Sở Phúc Lờ, y quay lại, anh sẽ đồng ý với họ. Binh quay sang nhìn Dục Uyển. Chị Uyển, sau khi bọn em đến cô nhi viện, chị có đến thăm bọn em không? Bo tròn xoe đôi mắt nhìn Dục Uyển, Binh cũng ngẩng đầu nhìn cô, sự mong chờ hiện rõ trên mặt nó, có lẽ là con trai, nên cách thể hiện của nó không giống như em gái mình. Nhưng sau khi nhìn thấy cô gật đầu, thì cả hai anh em nó đều mừng rỡ, chạy đến ôm lấy chân cô. Trang, Trang. Trong bầu không khí yên lặng, giao dạt cảm xúc, thì chuông điện thoại reo lên, cả ba người đều giật mình. Nhìn thấy số điện thoại của Bạch Ngạn Tổ hiện lên, Dục Uyển vẫn đang suy nghĩ, tại sao hắn lại gọi cho cô, giữa họ đâu còn mối liên hệ nào, có nên nghe máy, hay là không? Alo, gọi cho tôi có gì không? Nhưng cô vừa cầm máy lên, thì nghe thấy tiếng hét của Bạch Ngạn Tổ. Hoắc Dục Uyển, cô đã đem Lý Nhã đi đâu rồi hả? Cô có biết mấy giờ rồi không? Mau mang cô ấy về ngay, nếu không muốn tôi biến cô thành thịt tương. Bạch Ngạn Tổ la hét một hơi, rồi cúp máy cái cục. Chết thật, tại sao cô lại quên mất Tiểu Nhã? Cô đúng là bạn xấu, dù Bạch Ngạn Tổ có bầm cô thành tương, cũng là đáng đời cô. Chị có chuyện gấp phải đi, ngày mai chị sẽ quay lại thăm hai đứa, tạm biệt. Tạm biệt, chị Uyển. Dục Uyển chạy hụt mạng ra tới đường lớn, lập tức đón một chiếc taxi đến rạp hát. Cùng lúc đó, hát gì? Trong lúc tất cả mọi người đều đã ra về hết, thì trước cửa rạp hát, vẫn còn một cô gái đang run cầm cập. Uyển Uyển, cậu đi đâu rồi? Cậu mau quay lại đi, mình rất sợ. Khi Dục Uyển đến nơi thì Lý Nhã mừng rỡ đến phát khóc, ôm chầm lấy cô. Hậu quả cho sự bất cẩn bỏ quên Lý Nhã, cô đã nhận được lệnh cấm của Bạch Ngạn Tổ, hắn không cho phép cô dẫn Lý Nhã ra ngoài thêm một lần nào nữa. Mặc dù Lý Nhã không trách cô, nhưng bản thân Dục Uyển cảm thấy có lỗi, vì cô mà Tiểu Nhã bị cảm suốt mấy ngày. Cô có tới nhà thăm Tiểu Nhã, nhưng tên Bạch Ngạn Tổ đó xem cô giống như phần tử khủng bố, sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, nên mỗi lúc cô ở cạnh Lý Nhã, hắn cứ kè kè theo sau. Hoắc Thị Phong chủ tịch. Hoắc Thị vừa mới thêm vào một quy định mới, bổ sung vào hàng tá những quy định rắc rối khác của công ty, là vào giờ nghỉ trưa, toàn thể nhân viên trên dưới Hoắc Thị phải thật giữ im lặng, hạn chế sự ồn ào ở mức thấp nhất, và duy trì sự yên lặng ở mức cao nhất. Mục đích của việc này là vì mức độ làm việc quá tải của các nhân viên trong Hoắc Thị đang được báo chí quan tâm quá đà, Hoắc Khiêm mới đưa ra cái quy định này, là vì lợi ích chung của nhân viên và hình tượng của công ty với giới truyền thông. Nhưng, chục chục, âm thanh liếm mút mạnh bạo đó lại phát ra trong chính căn phòng của người vừa đặt ra cái quy định đó, được 3 ngày, cũng không biết là đằng sau cái ghế chủ tịch đang diễn ra cảnh dâm mỹ gì, từ khe hở của cánh cửa. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi quay lưng ra cửa, và khe hở giữa gầm bàn cho ta biết có một người phụ nữ đang quỳ ở giữa hai chân hắn. Chụt, chụt. Âm thanh càng lúc càng lớn, Hoắc Khiêm nắm lấy mái tóc xoăn bồng bềnh của người phụ nữ kéo lên. Cô nhỏ tiếng một chút, tôi không muốn ảnh hưởng đến nhân viên bên ngoài. Người con gái ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên miệng cô ta còn dính chất dịch trắng của Hoắc Khiêm, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm quanh miệng mình, nở một nụ cười gợi cảm. Rồi đứng dậy. Cô ta đi ra ngoài kéo cửa lại, rồi xoay người vào trong, đẩy chiếc ghế của Hoắc Khiêm ra ngoài ánh sáng, và đây chính là bộ dạng đạo mạo của người thừa kế Hoắc Thị, chủ tịch tương lai, mà mọi người và báo chí đều ca ngợi là thiếu niên kiệt xuất. Nửa thân trên thì hoàn toàn nghiêm túc, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn chưa hề xê dịch một tí nào, còn nửa thân dưới, khóa quần đã mở banh, dục vọng vương cao ngạo nghễ trong trắng. Còn động lại một chút dịch đặc sệt và xen lẫn nước bọt của người phụ nữ trên đó. Nhưng thần thái trên khuôn mặt của hắn lại không có một chút dục vọng ham muốn, vẫn bị hắc thản như không có gì, tóm lại nửa thân trên thì đạo mạo đứng đắn, nhưng nửa thân dưới lại bại hoại vô cùng. Đó là lý do tại sao Dục Quyển hay gọi hắn Ngụy Quân Tử. Nhưng lại có hàng tá cô chết vì cái tính khí này của Hoắc Khiêm. Như người phụ nữ trước mặt hắn là con gái duy nhất của tỷ phú giàu mỏ, xung quanh có bao nhiêu đàn ông theo đuổi, lại tình nguyện quỳ giữa hai chân của hắn, còn vui vẻ dùng miệng để thỏa mãn hắn. Cô ta cầm dục vọng của Hoắc Khiêm cho vào miệng mình, chiếc lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng đảo quanh rồi mút vào, bên dưới lại tự lấy tay mình khai thông hoa huyệt, kích thích nó đủ ẩm ướt để nuốt trọn lấy hắn, chuẩn bị cho cuộc yêu. Mặc dù cô đã cùng hắn quan hệ vài lần, nhưng trong cuộc yêu giữa hai người thì cô luôn là người phải chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai phía, vì hắn sẽ không bao giờ làm chuyện đó thay cô. Sau khi mật dịch đã ướt đẫm tay mình thì cô ta đứng dậy, từ từ kéo chiếc váy đắt tiền của mình lên, nhẹ nhàng và uyển chuyển như đang trình diễn những đường cong đẹp đẽ của mình cho Hoắc Khiêm xem. Váy hở tới đâu thì da thịt trắng hồng lộ ra tới đó, từ đôi thân thon gọn dần dần đến nơi nữ tính mềm mại với những sợi lông mau đen mượt, tiếp đến là chiếc bụng phẳng phiu, vòng eo nhỏ nhắn và lên cao nữa là cặp vú căng tròn với nhũ hoa đã dựng đứng. Tại sao cô lại kéo Hoắc Khiêm ra ngoài ánh sáng? Vì để hắn nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của cơ thể cô lúc này, để hắn động tâm. Quả nhiên cô đã thành công, dục vọng đàn ông của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu nhúc nhích. Cô nhếch miệng cười rồi bước tới trước mặt Hoắc Khiêm, banh rộng hai chân mình ra và trèo lên người hắn, từ từ ngồi xuống, đem dục vọng của hắn nuốt trọn vào trong. Ông, chính là cái cảm giác này. Hai tay cô đặt lên vai của Hoắc Khiêm. Lúc cô ra ngoài không bao giờ mặc đồ lót sao? Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, rồi ngắt lấy nhũ hoa của cô ta kéo mạnh. À, không, chỉ khi nào đến gặp cậu, tôi mới không mặc đồ lót. Thời gian của cậu rất quý báu, tôi không mua. Phải lãng phí cho những việc không cần thiết. Hai tay cô ta quàng qua cổ của Hoắc Khiêm và chủ động động thân mình. Ô, ô, a a. Bên dưới thỏa mãn vẫn chưa đủ. Cô ta muốn được người thiếu niên luôn tỏ ra vô cảm này, phải âu yếm mình nhiều hơn, lần nào cũng là cô chủ động, hắn bị động. Nhưng hôm nay cô muốn hắn nhiều hơn, cô nắm lấy bầu vú của mình đưa vào miệng của Hoắc Khiêm. Mút nó, làm bất cứ thứ gì cậu muốn, xin cậu đó. Xem như đây là một chút thành ý cảm ơn, Hoắc Khiêm đã há miệng ra, mút vào bầu vú của cô ta. Chắc trên đời này, chỉ có một mình hắn có thể giữ được sự tĩnh tâm trong lúc này. Không biết là do hắn là người vô cùng lạnh nhạt trong chuyện tình cảm, hay là hắn chưa gặp được người phụ nữ thuộc về mình. Mà ngay lúc này, trong đầu hắn lại đang hiện lên những con số lợi nhuận mà Hoắc Thị thu được từ việc đầu tư vào tập đoàn dầu mỏ của cha cô ta, thay vì là thân thể xinh đẹp này. Ông, được Hoắc Khiêm mút vào còn chưa đủ thỏa mãn, cô ta cầm lấy tay của hắn đặt lên bên vú còn lại của mình. Bóp mạnh vào, nó cũng muốn được cậu chạm vào. Hoắc Khiêm bắt đầu chuyển tư thế bị động sang chủ động, ôm cô ta đứng dậy đi đến ban công và ép sát cô ta lên cửa kính, từ phía sau mạnh mẽ đâm mạnh vào. À, chúng ta kết hôn đi, tất cả những gì thuộc về tôi sẽ là của cậu, à. Mặc dù bản thân đang điên loạn vì hành động cuồng dã bên dưới của Hoắc Khiêm, nhưng cô ta vẫn cố gắng đưa ra lời cầu hôn. Bởi vì cô muốn chiếm hữu người thiếu niên này, hắn phải thuộc về cô. Hoắc Khiêm lật người của cô ta lại, để cho lưng cô ta dựa vào tấm kính, một tay cầm lấy đùi của cô ta nâng lên, rồi đem dục vọng đâm mạnh vào. À! Cơn đau và khoái cảm như sóng thủy triều cuồn cuộn khiến cô ta đê mê, nhắm mắt lại, răng gắn môi tận hưởng. Nhưng tôi chỉ có hứng thú với công ty của cha cô, ngoài ra thì không có gì khác. Hắn nhếch miệng cười, rồi nâng tiếp một chân khác của cô lên, trong tư thế chữ M, hắn lại đâm mạnh vào. Âm thanh phanh phách phát ra, khi da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau nghe rất kịch liệt. Nếu tôi đem cả tập đoàn của cha tôi và tài sản của ông ấy giao hết cho cậu, thì cậu có đồng ý lấy tôi làm vợ không? Sính lễ hồi môn của cô dâu thật sự quá là lớn, tập đoàn dầu mỏ của cha cô ta không chỉ chi phối tất cả Á Lạp Tân này, ông ta còn có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới thương nhân. Hoắc Khiêm đứng im không động thân, cô ta mỉm cười, rồi hôn lên môi hắn. Xem như cậu đã đồng ý. Hệ thống điện cũ kỹ nhiều năm không được nâng cấp và không bảo trì thường xuyên là nguyên nhân gây ra sự cố chạm mạch điện và phát nổ ở khu chung cư xóm Miễu. Đó là nội dung chính tràn ngập các mặt báo và phương tiện thông tin đại chúng sáng nay. May mắn là sự cố xảy ra vào thời điểm tất cả mọi người đã đi làm, nên thương vong và thiệt hại đều ở mức thấp nhất. 6 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện kịp thời, Theo thông tin từ phía bệnh viện, thương tích trên người họ không có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng sự cố xảy ra ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và gây nổi ra nỗi ám ảnh lớn cho người dân sống ở đó. Câu hỏi được đặt ra, đâu là an toàn của người dân trong khi những khu chung cư kém chất lượng như xóm biểu vẫn còn tồn tại? Khu chung cư xóm biểu vốn đã được Hoắc Thị và Mạc Thị đấu thầu thành công. Họ có kế hoạch sẽ phá bỏ và xây dựng lại một khu chung cư cao cấp, nhưng vì vấn đề di dời nên trì hoãn việc khởi công. Mặc dù chuyện không liên quan gì đến Hoắc Thị, nhưng người thừa kế của Hoắc Thị đại thiếu gia Hoắc Khiêm vẫn cho rằng trong chuyện này Hoắc Thị nên chịu phần trách nhiệm. Nếu ngay từ đầu họ có thể thuyết phục người dân dọn đi thì họ sẽ không gặp phải sự cố này, nên Hoắc Thị quyết định sẽ chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh trong sự cố phát nổ lần này. Khi đọc được tới đó thì Kỷ lão liền gấp tờ báo lại rồi đặt xuống bàn, khóe miệng ông hơi nhếch lên, nụ cười của kẻ từng trải và thấu hiểu sự đời. Tên nhóc này không đơn giản chút nào, để đạt được mục đích, hát nó có thể bất chấp mọi thủ đoạn, tuổi nhỏ mà đã có quỷ kế. Nếu đem so với ông và cha của mình, thì thằng nhóc này thâm độc và xảo quyệt hơn rất nhiều. Đó là lý do ông không cho Kỷ Quân, cháu gái mình qua lại với Hoắc Khiêm, một kẻ chỉ biết coi trọng lợi ích và quyền lợi, có thể hy sinh người khác. Những loại người như vậy sẽ không bao giờ thật tâm với bất kỳ ai, ngoại trừ mình. Nếu Kỷ Quân bên cạnh nó, con bé chỉ có kết cục là đau khổ. Một ngày nào đó vì lợi ích bản thân, nó sẽ không ngại mà hy sinh con bé. Mặc dù không nhìn ra cửa, nhưng bóng dáng xinh đẹp đang lén lút từ trên lầu đi xuống và chuẩn bị vọt nhanh ra khỏi cửa, vẫn không thoát ra khỏi ánh mắt tinh tường của Kỷ lão. Đứng lại đó, ông cho cháu ra ngoài sao? Kỷ lão đặt tách trà xuống bàn, rồi nhìn ra cửa. Ông đội Kỷ công chúa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Kỷ lão đang uống trà không để ý, nên lén lén lút lút đi ra khỏi cửa chính, nhưng không ngờ vẫn bị bắt lại. Kỷ lão đứng dậy và đi đến chỗ của Kỷ công chúa. Nếu cháu muốn đi gặp tên nhóc đó, ông không cho cháu đi. Ông nội, Hoắc Khiêm có điểm nào không tốt? Tại sao ông luôn có ác cảm với anh ấy? Kỷ công chúa vừa ức lại tức, nên mắt bắt đầu ương ướt. Mặc dù điều này ông đã nói cả trăm lần, nhưng người ông nội tốt vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu. Kỷ Quân, ông nội sống cả đời người, gặp qua biết bao nhiêu hạng người, ai tốt ai xấu ông không thể nhìn ra sao? Hoắc Khiêm, nó không phải là người tốt, càng không thích hợp với cháu. Vậy còn Bạch Bang thì sao? Chuyện xấu họ làm còn nhiều hơn tất cả mọi người, tại sao ông có thể kết giao với họ, còn cháu không thể qua lại với người của Hoắc gia? Bạch Bang xuất thân Hắc đạo, nhưng chuyện họ làm đều quang minh chính đại, dù là chuyện xấu, không phải hạng tiểu nhân chỉ biết ném đá sau lưng người khác, hành động lén lút, vì mục đích của riêng có thể bất chấp tổn hại đến lợi ích của người khác. Hoắc Khiêm không phải hạng người như ông nói. Thằng nhóc đó chỉ coi trọng khu anh lợi và lợi ích, trong mắt nó ngoại trừ hai thứ đó ra sẽ không còn chỗ cho thứ tình cảm mà cháu cần. Nó còn xấu xa và đê tiện hơn ông nội và cha của nó trước đây. Cháu ở cạnh nó chỉ làm mình bị tổn thương. Hoắc Khiêm, anh ấy là người tốt, sẽ không làm tổn thương cháu. Cháu sẽ khiến anh ấy yêu cháu. Yêu cháu sao? Trừ phi Hoắc Khiêm không còn là Hoắc Khiêm nữa. Nếu không, loại người như nó sẽ không bao giờ yêu bất cứ ai. Cháu sẽ cho ông thấy là ông đã sai. Kỷ lão vẫn là thua Kỷ công chúa, không thể nào ngăn cản được cô bước ra khỏi nhà và đi tìm Hoắc Khiêm. Kỷ Quân, cháu đứng lại cho ông, Kỷ Quân. Trong lòng của Kỷ công chúa, Hoắc Khiêm không phải là loại người như ông nội mình nói. Ông nội đã gặp và tiếp xúc với anh ấy bao nhiêu lần, có thể phán xét về anh ấy như vậy. Két. Kỷ công chúa đẩy cánh cửa phòng chủ tịch ra, thì nhìn thấy cảnh một người phụ nữ trần truồng đang quấn chặt lấy thắt lưng Hoắc Khiêm, hai tay cô ta ôm chặt lấy cổ hắn. Còn hai tay của Hoắc Khiêm đang đặt hai đùi của cô ta, mạnh mẽ tiến công. Những âm thanh rên rỉ và va chạm kịch liệt như muốn làm nổ tung lỗ tai của Kỷ công chúa. Nếu tôi đem cả tập đoàn của cha tôi và tài sản của ông ấy giao hết cho cậu, thì cậu có đồng ý lấy tôi làm vợ? Hoắc Khiêm đứng im không động thân, cô ta mỉm cười, rồi hôn lên môi hắn. Xem như cậu đã đồng ý. Bốp! Túi sách trên tay của Kỷ công chúa cố ý làm đánh rơi xuống đất, tạo ra âm thanh lớn để cho hai người đó biết đến sự tồn tại của cô. Nhưng Hoắc Khiêm và cả người phụ nữ đó đều không thấy xấu hổ hay ngượng ngùng, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Lát nữa tôi có việc, cô về trước đi. Hoắc Khiêm buông người phụ nữ đang quấn quanh mình ra, rồi chỉnh sửa lại quần áo. Xong việc thì gọi điện cho tôi, cô ta mỉm cười, rồi trượt khỏi người Hoắc Khiêm, nhặt chiếc váy đắt tiền của mình, mặc vào người. Kỷ Quân cảm thấy thật khinh bỉ, tại sao có một người phụ nữ lẳng lơ đến vậy, ngay cả đồ lót cũng không mặc có thể nga, ngờ nhiên đi ra ngoài gặp đàn ông, còn cười một cách trơ trẽn như vậy. Xin chào, tôi là Lệ Kỳ, trong buổi tiệc ở Bạch Gia lần trước chúng ta đã gặp nhau, nhưng vẫn chưa chính thức chào hỏi, quả thật rất xinh đẹp. Vẻ đẹp đoan trang quý phái của những quý tộc xưa khác xa với người vẻ đẹp hiện đại phóng khoáng của cô, thật là một đối thủ đáng gờm, chỉ là quá kiêu ngạo. Không cùng đẳng cấp không muốn kết giao, trong mắt của Kỷ Quân là vậy, cho nên với cái bắt tay của Lệ Kỳ, cô ta không hề ngó ngàng tới. Nhưng Lệ Kỳ không cảm thấy bị sỉ nhục vì Kỷ công chúa làm lơ mình, cô ta mỉm cười thu tay về. Lần sau gặp lại, Lệ Kỳ đi khỏi thì Kỷ Quân lập tức bước tới trước mặt của Hoắc Khiêm. Hoắc Khiêm, anh sẽ không đồng ý với yêu cầu của chị ta, đúng không? Lời của Kỷ Quân chính là ám chỉ đến lời cầu hôn của Lệ Kỳ khi nãy. Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Anh và cô ta có nhiều điểm rất hợp nhau, nên có thể sẽ suy nghĩ lại, nhưng thái độ không nghiêm túc và lời nói nửa thật nửa giả của hắn, làm cho Kỷ công chúa phản ứng rất mạnh. Không được, ngay cả suy nghĩ anh cũng không được nghĩ, hạng phụ nữ dùng tiền để yêu cầu đàn ông cưới mình. Không phải là người tử tế, cô ta là đang sỉ nhục anh, hơn nữa, anh không yêu cô ta thì không nên cưới cô ta. Hoắc Khiêm biết tình cảm của Kỷ Quân dành cho hắn, nhưng hắn chỉ xem cô là em gái. Và trong từ điển của Hoắc Khiêm, phụ nữ chỉ phân làm hai loại, một là có thể đem lại lợi ích cho hắn, hai là hắn có thể lợi dụng được, không hề có định nghĩa phụ nữ dùng để yêu. Kỷ Quân, sau này em nên bớt đến tìm anh không muốn người của Tề gia và ông nội em hiểu lầm. Là anh đang muốn gây chuyện với họ. Không phải chúng ta là bạn sao? Tại sao em không thể đến tìm anh? Nếu Kỷ Quân chỉ xem hắn là bạn thì không có vấn đề gì. Nhưng Hoắc Khiêm biết thứ tình bạn mà Kỷ Quân muốn, nó vượt xa định nghĩa của hai từ tình bạn đơn thuần. Thiếu gia, vừa rồi tôi thấy Lệ tiểu thư. Kỷ tiểu thư, cô cũng ở đây sao? Lưu trợ lý bước vào bất ngờ mà không gõ cửa. Lưu trợ lý vì nhìn thấy Lệ Kỳ rời khỏi phòng Hoắc Khiêm sớm hơn mọi khi, nên rất hiếu kỳ không biết là có chuyện gì, nên muốn vào hỏi Hoắc Khiêm, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Quân cũng xuất hiện ở đây, hắn đã có đáp án. Mọi người đến đủ chưa? Chúng ta có thể bắt đầu họp. Họp sao? Đúng rồi. Lưu trợ lý đang suy nghĩ, tại sao công ty có cuộc họp, mà người chuyên lo việc sắp xếp phòng, huy động các phòng ban và photo tài liệu như hắn lại không hề biết, nhưng khi nhìn thấy ám hiệu phóng ra từ mắt của Hoắc Khiêm, hắn hiểu ngay vấn đề. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi đã có thể phối hợp diễn xuất với Hoắc Khiêm. Mấy vị tổng giám đốc đang chờ cậu trong phòng họp, hỏi khi nào cậu có thể đến. Lưu trợ lý lên tiếng. Kỷ Quân, anh phải họp rồi, không thể tiếp em, gặp lại em sau. Hoắc Khiêm mỉm cười đặt tay lên vai của Kỷ Quân như vỗ về một đứa em gái nhỏ, hắn đi ra khỏi phòng sau khi Kỷ Quân gật đầu. Trong thang máy. Thiếu gia, bây giờ không đi họp, cậu tính đi đâu? Lưu trợ lý lên tiếng. Kỷ công chúa còn đang ở bên trong, thiếu gia không thể nào vừa ra khỏi cửa, lại trở vào, nhưng cũng không thể cứ đứng mãi trong thang máy. Chiều nay tôi có tiết học, thì phải, vậy thì đến trường. Hoắc Khiêm đưa tay ấn vào nút thang máy, từ tầng cao nhất xuống tầng trệt. Cửa thang máy mở ra, Hoắc Khiêm ung dung bước ra, Lưu trợ lý vẫn đứng ngẩn tò tè nhìn theo tấm lưng rộng lớn của Hoắc Khiêm. Nếu như thiếu gia không nói ra mình sẽ đến trường, thì Lưu trợ lý cũng quên mất. Hoắc Khiêm chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, vẫn còn là học sinh. Đúng là thiếu niên kiệt xuất, lúc hắn bằng cái tuổi này của Hoắc Khiêm vẫn còn cầm máy game, không lo không nghĩ, nhưng mà... Tại sao mình lại đứng ở đây? Lưu trợ lý giật mình chạy vào thang máy, ấn nút quay lại tầng 98. Tài liệu cơ mật mà thư ký Trần giao cho hắn đi photo vẫn chưa photo xong, khổ nhất là bây giờ hắn cũng không nhớ mình đã bỏ tài liệu gốc ở chỗ nào. Tất cả là do Lệ Kỳ tiểu thư rời khỏi phòng của thiếu gia sớm hơn nửa tiếng, làm cho hắn tò mò, đang photo tài liệu giữa chừng cũng phải bỏ ngang, mà chạy đi tìm hiểu nguyên do. Nếu để thư ký Trần biết được, nhất định sẽ. Tài liệu cơ mật này, tại sao lại ở cạnh thùng rác hạ xuôi cho hắn? Cửa thang máy vừa mở ra đã gặp phải thư ký Trần. Bà ta giận dữ nắm sách lấy lỗ tai của hắn, lôi từ trong thang máy đến phòng làm việc của mình. Mẹ vợ, đừng nóng. Để con rể đấm lưng cho người. Lưu trợ lý khung lưng cúi người, bóp vai đấm lưng cho thư ký Trần. Bà lại thở dài nhìn hắn, mà lắc đầu. Cậu không nên thân như vậy, thiếu gia không thích cậu. Lưu trợ lý nhìn hắn, cười. Cậu không nên thân như vậy, thiếu gia không thích cậu. thì làm sao tôi yên tâm giao con gái của mình cho cậu được đây? Chưa bao giờ phòng tập judo lại sôi nổi và náo nhiệt như lúc này. Sức nóng căn phòng đang tăng đột biến do những trận reo hò cuồng nhiệt của cổ động viên đến từ hai phía, một bên là Mỹ Nam và bên còn lại là Sáu Nữ. Và phần thắng có hơi nghiêng về phía Mỹ Nam, hai chân gã đang ra sức kẹp chặt lấy nửa thân trên của Sáu Nữ, khiến cho cô ta không thể nào phản công, chỉ có thể cam chịu nằm dưới. Về phía Sáu Nữ, cũng đang nỗ lực để lật ngược tình thế, nhưng chiêu lấy thịt đè người của Mỹ Nam quá lợi hại, nên chỉ có thể để hắn nằm trên. Tư thế này đã duy trì được 3 phút. Người chiến thắng là Hoắc Phi. Sau khi một tên trọng tài không ai mượn, không ai mời, Bạch Ngạn Tổ tự động nhảy lên sàn đấu, giật lấy cánh tay của Hoắc Phi kéo lên và tuyên bố người thắng cuộc. Thì những tràng pháo tay như sấm nổ vang lên từ cổ động viên trung thành của Hoắc Phi, đã theo hắn từ câu lạc bộ bơi lội, lội đến câu lạc bộ judo, liền vang lên từ bốn phía, bốp bốp. Hoắc Phi, Hoắc Phi, Hoắc Phi. Nếu trên đời này có chuyện mà không ai có thể ngờ đến, thì đó chính là chuyện mà Dục Quyển đang phải đối mặt lúc này. Quay lại 30 phút trước, lúc Dục Quyển còn đang ở trong phòng thay đồ, bởi vì cô là thành viên nữ duy nhất của câu lạc bộ, nên được ưu ái sử dụng phòng thay đồ cuối cùng. Sau một tuần kể từ ngày cô trở thành đội viên judo, thì suất ăn trưa miễn phí mà cô mong đợi, ngày nào cũng được mang đến tận lớp, 7 ngày như một, dù thực đơn có thay đổi, thì vẫn là rau và thịt. Cô sắp bị ngán chết rồi, nên lúc nãy có đưa ra kiến nghị với đội trưởng xin được đổi thực đơn, nhưng hắn cương quyết không đồng ý, bởi vì hắn nói thực đơn này là do một chuyên gia dinh dưỡng nào đó rất là nổi tiếng mà hắn mời về. Mỗi bữa ăn, ông ta đã phải tốn rất nhiều thời gian để cân đo đong đếm từng cọng rau, miếng thịt, đến mỗi loại gia vị, mới có thể tạo ra được một khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho các đội viên, cho nên kiến nghị của cô đã bị bác bỏ, và cô vẫn phải tiếp tục nuốt cái món dinh dưỡng rau trộn thịt này cho tới lúc tốt nghiệp, nếu không muốn mất một đồng tiền nào cho suất ăn trưa ở trường. Cô có một mong ước rất nhỏ nhoi, chỉ cần tên đội trưởng đó chịu cho cô thay đổi thực đơn, không phải ăn cái món rau trộn thịt đó nữa, thì hắn bảo cô làm gì cô cũng làm. Dù Quyển vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, trong bộ dạng thiếu sức sống, thì tên đội trưởng khó ưa đó lại xuất hiện trước mặt cô. Dù Quyển, chỉ cần em đánh thắng gã đó, anh sẽ đồng ý với yêu cầu lúc nãy của em. Đúng là ước gì được đó, chiều nay cô có nên đi muốn vé số không? Thực đơn do em chọn, món gì cũng được. Dục Quyển đôi mắt sáng rực, hớn hở nhìn gã. Phải. Tên đội trưởng vừa gật đầu, Dục Quyển lập tức đẩy hắn ra và hiên ngang đi thẳng đến sàn đấu. Không cần biết gã đó là ai, cô sẽ hạ hắn trong chớp nhoáng. Vì khẩu phần ăn trưa của mình, Dục Quyển càng có thêm động lực để giành chiến thắng. Nhưng đến khi cô bước vào sàn đấu, thì mới biết gã đó chính. Hoắc Phi, Hoắc Phi, Hoắc Phi. Lỗ tai của Dục Quyển muốn nổ tung, cô phải lấy hai tay để che lại. Cô đương nhiên biết hắn là Hoắc Phi, đám cổ động viên này có cần hét lên như vậy không? Cô còn tưởng là ai đó lợi hại lắm. Nếu là Hoắc Phi, thì chuyện này dễ xử rồi. Nếu ca hát, anh phải trên người Hoắc Phi đang mặc bộ võ phục judo, thì cô cũng không nhớ hắn đã trở thành đội viên của câu lạc bộ mình. Suốt một tuần lặng mất tâm không thấy bóng dáng, vừa xuất hiện đã kéo theo một đám fan nữ cuồng nhiệt, còn chiếm hết 2/3 phòng tập võ. Hoắc Phi, Hoắc Phi, Hoắc Phi. Hoắc Phi, Hoắc Phi, Hoắc Phi, nghe đám con gái reo hò, điếc cả tai. Dù Quyển nghĩ cách duy nhất để làm giảm đi cái độ nhiệt tình này của họ, chính là khiến cho Hoắc Phi nằm lấp dưới sàn giống như mọi lần cô hay làm ở nhà. Nhưng lúc này Dục Quyển đã lầm to. Không phải vô cớ mà tên đội trưởng đó lại đồng ý với yêu cầu của cô. Nếu như Dục Quyển chịu quan sát kỹ một chút, cô sẽ nhận ra tên đội trưởng và 10 đội viên còn lại của đội judo. Đã có điểm khá lạ so với lúc cô nhìn thấy họ đi ra từ phòng thay đồ, họ tơi tả và thảm bại hơn trước. Cũng cùng tâm trạng như Dục Quyển khi nhìn thấy hơn nửa số nữ sinh của cả trường kéo đến đây reo hò vì Hoắc Phi. Những thành viên trong đội judo cảm thấy rất đố kỵ, xét về gia thế, thì họ và Hoắc Phi kẻ tám lạng người nửa cân, Hoắc gia có tiền, thì gia đình họ có quyền thế. Thứ họ kém Hoắc Phi là bộ mặt đẹp trai, rất muốn cho bọn con gái ở đây biết, ngoài cái vẻ đẹp trai đó ra Hoắc Phi chỉ là một tên yếu đuối vô dụng, nên quyết định sử dụng chiêu cũ, đã dùng với Dục Quyển, mà áp dụng lên người của Hoắc Phi, từng người một lên chỉnh hắn. Chỉ là họ không nghĩ đến người bị chỉnh lại là mình. 11 đội viên judo đều thua thảm hai. Trong vòng 10 phút, mặt mũi của họ đã mất sạch sẽ nên không thể nào vớt vát gì được nữa, nên hy vọng đều đặt hết vào Dục Quyển. Hoắc Phi vừa nhìn thấy Dục Quyển, hắn đã mỉm cười với cô, cho dù hắn tỏ ra thân thiện đi nữa, cô cũng không thể nhẹ tay, vì suất ăn trưa lâu dài của mình. Hoắc Phi, lần này phải khiến anh chịu thiệt thòi. Dục Quyển bước vào trận đấu với vẻ mặt đầy tự tin, trong một phút có thể quật ngã được Hoắc Phi, mà hình như cô đã quá đề cao hắn, chắc chỉ cần 30 giây là đủ. Thấy, Ô Phi đứng yên không động, Dục Quyển cho rằng hắn là người thông minh, biết đánh không lại cô, nên không muốn phí sức chống cự. Cô cũng không nên lãng phí thời gian của mọi người, mà giải quyết nhanh gọn lẹ. Nhưng, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, Dục Quyển ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Phi. Từ lúc nào thân thể hắn lại giống như bê tông sắt thép, dùng chân quét ngã không được, Dục Quyển thử chuyển sang dùng tay để quật ngã Hoắc Phi, thậm chí kết hợp cả tay chân, còn xoay chuyển đủ mọi góc độ, nhưng Hoắc Phi vẫn đứng yên không nhúc nhích, chân như được đóng đinh dưới sàn. Là do cô ăn cái món rau trộn thịt đó nhiều quá, nên yếu dần, hay là Hoắc Phi đã mạnh hơn? Lý do thứ nhất không thành lập, vì ngoài trừ buổi trưa, ăn cái món rau trộn thịt đó, thì buổi sáng và tối, cô được mẹ Tiêu Vỗ béo rất là tốt, cho nên, chỉ có lý do thứ hai là Hoắc Phi đã mạnh hơn, nhưng tại sao trong khoảng thời gian ngắn hắn lại lợi hại như vậy? Nhưng nếu Dục Quyển tận mắt nhìn thấy, quá trình khổ công tập ngày tập đêm của Hoắc Phi, thì cô sẽ biết hắn tiến bộ nhanh như vậy là điều tất nhiên. Mười mấy vị sư phụ của Hoắc Phi tiếp xúc mỗi ngày với hắn cũng phải thốt lên quá nhân. Một người có nghị lực phi thường, bất chấp mưa gió, ngày đêm chỉ biết có tập luyện và tập luyện mà thôi. Họ rất hiếu kỳ, động lực nào có thể khiến cho Hoắc Phi bất chấp như vậy. Thật ra, tất cả sự cố gắng phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ của Hoắc Phi chính là vì cái giây phút này. Trầm, có thể quật ngã được Dục Quyển xuống sàn. Trong lúc Dục Quyển còn loay hoay không biết làm sao, thì Hoắc Phi chỉ việc nắm lấy tay cô và đè cô xuống sàn. Đúng là thế giới đảo lộn, cô bị Hoắc Phi quật ngã chỉ bằng một đòn, bảo cô làm sao mà tin đây. Tên này nhất định không phải là Hoắc Phi, chắc chắn là một gã nào đó cũng xuyên không qua giống như cô. Nhưng mà, bây giờ, tao đã đủ tư cách để thượng mày chưa trong phạm vi, mà chỉ họ nghe được, hắn lại cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô. Xuyên không sao, là không tê. Ế nào, lý do mà Dục Quyển nghĩ ra lại bị chính cô bác bỏ. Bởi vì kẻ mặt dày không biết xấu hổ và lời lẽ vô lại này, chỉ có thể là Hoắc Phi mới có thể nói ra. Lợi hại cộng thêm biến thái, không phải những ngày tháng sau này của cô, rất khó sống sao. Phòng thay đồ. Hoắc Phi khốn. Vì anh mà tôi phải tiếp tục ăn cái món rau trộn thịt đó, đáng ghét, tôi ghét anh. Rầm. Dục Quyển sau khi lấy túi xách ra khỏi tủ, liền mạnh tay đóng tủ lại rầm, sau khi cô xoay người lại, mới phát hiện Hoắc Phi đang đứng sau lưng mình. Tao đáng ghét đến vậy sao? Phải, anh rất là đáng ghét, Dục Quyển tức tối hết vào mặt Hoắc Phi, nếu không phải hắn đột nhiên trở nên lợi hại, thì suất ăn trưa của cô sẽ rất phong phú. Tất cả là lỗi của hắn. Tao không cho phép mày ghét tao. Bộ dáng lười biếng, đang dựa lưng vào tường của Hoắc Phi từ từ đứng thẳng, trở nên rất nghiêm túc. Hắn đi đến trước mặt Dục Quyển. Anh bị ấm đầu sao? Ghét ai là quyền của tôi liên quan gì đến anh? Tôi vẫn cứ thích ghét anh. Thì đã sao? Ghét anh, ghét chết anh. Trầm. Dục Quyển không ngờ mình đã chọc đến Hoắc Phi. Hắn tức giận đẩy ngã cô vào tủ quần áo. Trước khi Dục Quyển kịp đứng vững, thì tay hắn đã đặt dưới cằm của cô, siết chặt. Anh muốn gì? Cái con người cứng đầu lớn họng vừa rồi đã bắt đầu sợ hãi, nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Hoắc Phi nhích thêm một bước, Dục Quyển cũng muốn lùi một bước, nhưng phía sau đã là chân tủ, hai tay cô bấu mạnh vào tay của hắn. Có phải hắn muốn bóp chết cô? Dục Quyển cho là vậy, nhưng không ngờ Hoắc Phi lại cúi người xuống hôn lên môi cô. Vì nụ hôn của Hoắc Phi đến bất ngờ và đi cũng rất nhanh, nên Dục Quyển không kịp phản kháng hay giãy giụa. Nếu không phải trên môi còn lưu mùi vị của Hoắc Phi, Dục Quyển vẫn chưa tin mình vừa được hắn chủ động hôn. Mày không được phép ghét tao, vì tao thích mày. Hắn mỉm cười nhìn cô, với thái độ ngang ngược và bá đạo không thể tưởng tượng được. Chắc là, ô đang mơ. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.